Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 440. 440. Ngươi không đủ tư cách. Hoàng đế còn đang cười, mà La Tín cùng Lương Khoan còn có Mã Hùng Vĩ ba người cúi đầu, muốn hắn coi trọng chuyện của Đường Long. Hoàng đế lập tức liền không cao hứng, hắn tin tưởng phán đoán của mình, mặc dù Đường Long là không có có bản lãnh gì, nhưng là đối với mình trung thành a, mấy người bọn hắn, vì cái gì liền muốn ép mình đi làm Đường Long đâu. Hiện tại mình đã đem Đường Long làm ra quân bộ, vì để bọn hắn tại Tây Tuyến bên kia làm chút chiến công trở về, cho hắn biết trận chiến đánh như thế nào, đến lúc đó về tới quân bộ về sau, cũng tốt ngăn chặn La Tín miệng của bọn hắn. Đối với La Tín, Hoàng đế cũng rất coi trọng, cũng rất tín nhiệm, thế nhưng là La Tín cùng Đường Long không giống, Đường Long là đối với mình trung thành, mình để hắn làm cái gì hắn thì làm cái đó, nên lưng oan ức, hắn cũng lưng. Thế nhưng là La Tín quá chính trực để Hoàng đế đều không dám đi tiếp cận hắn. Ừ, các ngươi ngồi xuống trước, ngồi xuống nói, hiện tại chúng ta thảo luận hồ hảo chuyện bên kia. Không phải thảo luận chuyện của Đường Long chuyện bên kia, chấm vẫn tin tưởng hắn. Triệu tập 300 ngàn bộ đội đi tiền tuyến, không có vấn đề, Mã tướng quân, đến lúc đó ngươi từ phía sau binh trạm bên trong, điều 300 ngàn bộ đội, đến Tây tuyến đầu phòng tuyến thứ hai đi. Hoàng đế hòa hoãn một chút ngữ khí, đối hai người bọn họ nói. Bề hạ, một khi Tây tuyến xảy ra chuyện, sẽ trễ. Đế quốc liền thật phiền toái, hồ hảo. Ta tin tưởng hắn là vì đế quốc, nếu không, hắn không biết nói ra, muốn chúng ta coi trọng Tây tuyến. Hắn ở tiền tuyến, hắn đối với liên quân bên kia là rõ ràng nhất, bệ hạ, hiện tại không thể không phòng a. La Tín nhìn xem hoàng đế đau lòng nhức óc nói. Chấm biết, chấm đề phòng đâu, đầu phòng tuyến thứ hai không phải đề phòng sao? Hoàng đế nhìn xem La Tín nói. Ai? La Tín nhìn thấy hoàng đế hay là không đồng ý cầm xuống Đường Long, chỉ có thể thở dài. Không nói cái này, hôm nay hồ hảo bên kia đánh thắng trận, mặc dù hắn không nghe mệnh lệnh của chúng ta, nhưng là cái này thì là đế quốc thắng lợi, chấm nhìn xem a, để hồ hảo dùng những tù binh này, chậm rãi cùng liên quân bên kia giao đổi tù binh của chúng ta tương đối tốt. Dù sao, trước đó tù binh của chúng ta đều bị bọn hắn giết, rất đáng tiếc. Đây đều là quân nhân đế quốc, La Tín A, nếu như hồ hảo bên kia đã thông lối đi, ta đề nghị ngươi cùng nhị hoàng tử, đi một chuyến hồ hảo bên kia, như thế nào? Hoàng đế nhìn xem La Tín mở miệng nói ra. Ta đi hồ hảo bên kia. Vậy quân bộ đâu? La Tín nghe được, khá chấn kinh. La Tín thế nhưng là quân bộ đại tướng quân, bộ đội cả nước điều động, đều muốn La Tín đến làm. Hiện tại hoàng đế thế mà để La Tín bồi tiếp nhị hoàng tử tiến về hồ hảo bên kia. Không có chuyện gì, liền mấy ngày, Mã Hùng Vĩ cùng Lương Khoan cũng có thể quản lý bộ đội của chúng ta. Hoàng đế mở miệng nói ra. Bề hạ, ta không đồng ý, đại tướng quân nhất định phải tỏa trấn quân bộ. Lương Khoan lập tức nói. Đúng, đại tướng quân nhất định phải tỏa trấn quân bộ. Mã Hùng Vĩ cũng đứng lên mở miệng nói ra. Không có chuyện gì, hắn trước tiên có thể đến Giang Khải bên kia, có máy bay đi qua, đến lúc đó ngồi xe tiến về hồ hảo bên kia, tối đa bất quá 4-5 ngày, La Tín A, lần này ngươi đi hồ hảo bên kia, muốn nói với hồ hảo rõ ràng, chấm, là tin tưởng hắn, chấm hy vọng hắn có thể trấn thủ trung tuyến. Hoàng đế nói với La Tín, trấn thủ trung tuyến, kia Giang Khải đâu? La Tín nghe được, mở miệng hỏi. Chấm muốn để hắn đến đông tuyến đi, đông tuyến bên kia mặc dù có Ngô Kỳ Lân tại trấn thủ, nhưng là vẫn kém một chút, để Giang Khải đi qua, khẳng định không có vấn đề. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó mở miệng nói ra. Cái này bệ hạ, ngươi không lo lắng hồ hảo tại trung tuyến phát triển an toàn, một khi hồ hảo tại trung tuyến không có người tiết chế kia đến lúc đó liền sẽ có nguy hiểm. Dư Hoành Vũ mở miệng nói ra. Hắn không hy vọng hồ hảo một người khống chế toàn bộ trung tuyến bộ đội tác chiến. Đến lúc đó Mã Hùng Kình sẽ đi qua, mà lại chúng ta bên này cũng có bộ đội tiếp xúc bọn hắn, về sau bộ đội Hồ Hảo chỉ có thể từ binh trạm bên này triệu tập, không thể tự kiềm chế một tập bộ đội. Hoàng đế nghe được, lập tức nói, vâng. La Tín lúc này nghe rõ là có ý gì, chính là để Giang Khải đến Đông Tuyến đi. Mà Trung Tuyến, để Hồ Hảo trấn thủ, nhìn xem là đề cao Hồ Hảo địa vị, nhưng là trên thực tế thì là hạn chế lại Hồ Hảo, thậm chí nói, Hoàng đế còn là muốn khống chế Hồ Hảo, thông qua binh trạm bổ sung bộ đội, còn có chính là những tham mưu trưởng kia, đến khống chế bộ đội Hồ Hảo phát triển, chậm rãi buộc Hồ Hảo nghe theo quân bộ cùng Hoàng đế mệnh lệnh. Ừ, chờ chuyện bên kia định ra đến về sau, ta liền xuất phát. La Tín mở miệng nói ra. Tốt, hiện tại Trung Tuyến bên kia nguy cơ giải trừ, Hồ Hảo bên kia bộ đội đều là năng chinh thiện chiến bộ đội. Ngươi để Hồ Hảo đem có công lao tướng sĩ danh sách báo lên chấm trùng điệp có thưởng. Hoàng đế vỗ một cái đùi, nói với La Tín. Vâng. Bất quá, hiện tại Hồ Hảo là thượng tướng trung tướng còn có ba cái danh ngạch, dựa theo hiện tại tới nói, nếu quả như thật muốn thưởng, khả năng trung tướng vị trí không đủ. La Tín suy nghĩ một chút, nhìn xem Hoàng đế hỏi. Hồ Hảo bên kia cũng không đủ vị trí, chiến khu khác còn có những bộ đội khác còn có. Hoàng đế mở miệng nói ra. Vâng. La Tín nghe được, lúc này xong toàn bộ biết Hoàng đế ý tứ. Hoàng đế muốn đem Hồ Hảo bên kia một chút có công lao tướng sĩ cho điều đi ra, như vậy Hồ Hảo bên kia trống chỗ vị trí, làm sao bổ sung, vậy thì không phải là Hồ Hảo định đoạt, đến lúc đó muốn quân bộ bổ nhiệm. Bởi vì lúc trước Hồ Hảo là bị vây quanh, cho nên quân bộ bên này không có cách nào đưa sĩ quan đi qua, nhưng là bây giờ lập tức liền muốn đánh thông, như vậy Hồ Hảo bên kia sĩ quan bổ nhiệm quyền lực, liền bị Hoàng đế thu hồi lại. Ừ, bất quá, bệ hạ, nếu như vậy, Hồ Hảo bên kia không đồng ý làm sao bây giờ? La Tín hỏi ngược một câu. Không đồng ý, vì cái gì không đồng ý? Tập đoàn quân một là đế quốc biên chế, đế quốc quân bộ đối với phía dưới sĩ quan, là có tuyệt đối bổ nhiệm quyền. Hoàng đế nghe được, hỏi ngược một câu nói. Ừ, vậy ta đi nói một chút. La Tín nghe được, khẽ gật đầu nói. Mà lúc này, tại Đông Linh Quốc rất nhiều khu vực, dân chúng bắt đầu cuồng hoan, bọn họ cũng đều biết Hồ Hảo đánh thắng trận, hiện tại bộ đội liên quân chuẩn bị đầu hàng. Thế nhưng là trong lòng bọn họ cũng có chút sốt ruột, không biết Hồ Hảo sẽ xử lý như thế nào liên quân tù binh. Tại rất nhiều dân chúng trong lòng, là muốn giết chết những tù binh kia, những bộ đội liên quân kia, trên tay người nào đều có lão bách tính máu tươi. Mà không ít thế gia tướng quân, bọn hắn cũng đang chờ Hồ Hảo xử lý tình huống, bọn hắn không hy vọng Hồ Hảo giết chết những tù binh kia. Đồng thời, bọn hắn cũng hy vọng Hồ Hảo có thể đồng ý dùng những tù binh này, về sau đổi tướng quân đoàn, như thế bọn hắn bị bắt làm tù binh, liền sẽ không bị giết. Thế nhưng là những thế gia tướng quân kia đại bộ phận cùng Hồ Hảo chưa quen thuộc, cho nên không có cách nào liên hệ với Hồ Hảo. Hảo ca, mới vừa thu được mấy phong điện báo, là Giang Khải bên kia mấy cái quân đoàn trưởng phát tới. Lúc này, một cái tham mưu cầm mấy phong điện báo tới, nói với Hồ Hảo. Bọn hắn cho ta phát điện báo. Hồ Hảo nghe được, không hiểu nhìn xem cái kia tham mưu. Ừ, Hảo ca ngươi nhìn. Cái kia tham mưu đem điện báo cho Hồ Hảo, Hồ Hảo cầm lên liền nhìn. Ha ha, chuyện này à. Hồ Hảo nhìn một chút những này điện thoại, liền nở nụ cười. Bọn hắn tại điện báo bên trong đều là nói, hy vọng Hồ Hảo có thể giữ lại những tù binh kia, mặt khác cũng hy vọng Hồ Hảo có thể đồng ý đổi Đông Linh Quốc tướng quân trở về, nói như thế sẽ đề cao Hồ Hảo tại thế gia tướng quân trong lòng địa vị, bọn hắn đến lúc đó sẽ thiếu Hồ Hảo một cái nhân tình, đến lúc đó tại thời điểm mấu chốt, là có thể báo đáp Hồ Hảo. Nói nhảm, lão tử còn phải bọn hắn báo đáp, bọn hắn có thể cho ta cái gì báo đáp. Hồ Hảo đứng lên, đem điện báo cho cái kia tham mưu, sau đó mở miệng hỏi. Phía dưới tướng sĩ ý kiến thống kê lên có tới không? Hảo ca thống kê một bộ phận, đại bộ phận đều là nói giết, không lưu. Lý Nam cầm những cái kia điện báo tới, giao cho Hồ Hảo nhìn xem, mỗi cái quân đều có một phần, có bao nhiêu tiểu đoàn trưởng nói giết, có bao nhiêu người nói giữ lại, đều thống kê xong. Giết! Không lưu! Hồ Hảo cầm điện báo, miệng bên trong tái diễn Lý Nam, sau đó khẽ gật đầu. Hảo ca, vừa rồi uy đặc lực bên kia phát một đầu văn tự tin tức, chính là hỏi thăm Hảo ca ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không? Cần ngươi hồi phục. Công binh tham mưu đứng lên, nói với Hồ Hảo. Ha ha, sốt ruột. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Khẳng định gấp A, bọn hắn mấy trăm ngàn binh sĩ đều trên tay chúng ta muốn giết muốn lưu đều là chúng ta định đoạt. Đồng Kỳ Bằng nghe được, vừa cười vừa nói. Ừ, thu một đoạn video cho ta. Hồ Hảo đối cái kia công binh tham mưu nói. Ai tốt? Cái kia công binh tham mưu kia lấy ca mê ra cao hứng đi theo Hồ Hảo. Những tham mưu khác cũng lập tức đuổi theo, bọn hắn muốn biết Hồ Hảo rốt cuộc làm sao tới xử lý chuyện này. Thực ra bọn họ cũng đều biết, xử lý như thế nào đều không tốt. Hồ Hảo đến cái kia thu gian phòng về sau, ngồi xuống, mà cái kia công binh tham mưu lắp xong máy móc, điều chỉnh thử một phen về sau, nói với Hồ Hảo. Hảo ca, ngươi có thể tùy thời bắt đầu. Ừ. Hồ Hảo khẽ gật đầu, móc ra thuốc đi ra, ngậm một điếu đốt về sau, mở miệng nói ra. Uy đặc lực ngươi tính cái dễ hành nào? Ngươi đột nhiên xuất hiện nói muốn đầu hàng, lão tử cũng không biết ngươi nói là thật hay giả, ta liền nhận ô tư thác khắc tướng quân. Còn có, dân chúng, không nên bị cái kia uy đặc lực lừa gạt, hắn khả năng chính là một cái lừa gạt. Muốn lừa phỉnh ta đâu, bọn hắn bên này bộ đội còn có lượng lớn đạn dược, lượng lớn. Lại nói, muốn đầu hàng nào có cùng lão tử nói điều kiện. Các ngươi tính là thứ gì? Muốn đánh cũng là các ngươi nói, muốn đầu hàng các ngươi cũng đã nói tính. Các ngươi đem lão tử làm cái gì rồi? Lão tử không có tính tình. Còn cùng ta nói điều kiện. Ta cho ngươi biết, đừng nói các ngươi đầu hàng là giả. Liền là thật, đó cũng là lão tử định đoạt, còn nói điều kiện với ta, các ngươi có tư cách gì cùng ta bàn điều kiện, tùy tiện làm một cái thân phận liền tới cùng ta đàm a, nếu như ô tư thác khắc không đến cùng ta đàm, vậy liền để các ngươi Mã Lạp quốc hoàng đế đến cùng ta đàm, ngươi không đủ tư cách. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nói xong hít một hơi thuốc, liền đứng lên, sau đó đi. Hảo ca, liền cứ như vậy. Những tham mưu kia, giật mình nhìn xem Hồ Hảo, bọn hắn cái gì đều đã nghĩ đến, bao quát đồng ý đầu hàng, tiếp tục giết, đều đã nghĩ đến, nhưng là không nghĩ tới Hồ Hảo là như thế này a, đến bây giờ, Hồ Hảo còn không có nói giết hay là thả. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 441. 441. Giết. Hồ Hảo nói xong, liền đi ra, mà những tham mưu kia tất cả đều nhìn Hồ Hảo. Hảo ca, cứ như vậy. Một cái tham mưu nhìn xem Hồ Hảo hỏi. A kia còn thế nào? Hồ Hảo khẽ gật đầu nói. Hảo ca, ngươi cũng chưa hề nói là giết hay là thả a. Lý Nam đứng ở nơi đó hỏi. Chưa hề nói sao? Hồ Hảo sờ đầu một hồi, nhìn xem bọn hắn hỏi. Không. Những tham mưu kia tất cả đều lắc đầu. Suy nghĩ kỹ một chút. Hồ Hảo nở nụ cười, đi. Những tham mưu kia tất cả đều hai mặt nhìn nhau, không biết Hồ Hảo rốt cuộc là ý gì. Mà Hồ Hảo ra đến bên ngoài về sau, nói với Đồng Kỳ Bằng. Thông chi bộ đội trinh sát ở phía ngoài của chúng ta, một khi bọn hắn có dấu hiệu rút lui. Vậy thì báo cáo tới. Vâng. Đồng Kỳ Bằng lập tức nói. Lý Nam thông chi bộ đội ở trong thành của chúng ta tùy thời chuẩn bị tiến công. Hồ Hảo nói tiếp. Vâng. Bất quá, Hảo ca, nhìn xem ngươi mệnh lệnh này là giết a. Lý Nam khẽ gật đầu, sau đó nhìn Hồ Hảo hỏi. Hừ, giết thà. Lão tử định đoạt, hắn uy đặc lực có tư cách gì cùng yêu cầu cái này. Hồ Hảo nghe được, hừ lạnh một tiếng nói. Kia Hảo ca ngươi còn kéo lâu như vậy còn hỏi chúng ta. Lý Nam tiếp tục hỏi. Hỏi các ngươi kia là muốn biết các huynh đệ là nghĩ như thế nào, lại nói, giết, cũng có giết là biện pháp, cân nhắc tỉ mỉ ta vừa rồi tại trong video nói lời, nghĩ một hồi. Hồ Hảo đối Lý Nam bọn hắn nói. Ngươi nói gì? Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo hỏi, Hồ Hảo lườm hắn một cái, sau đó đi nhìn địa đồ đi. Những tham mưu kia lập tức vây đến cái kia công binh tham mưu bên kia, để cái kia công binh tham mưu phát hình vừa rồi Hồ Hảo ghi chép. Bọn hắn không có đạn dược a, vì cái gì Hảo ca nói bọn hắn còn có đạn dược đâu. Mà lại uy đặc lực đúng là liên quân tham mưu trưởng à, chúng ta bên này nhận được tin tức hắn chính là tham mưu trưởng, Hảo ca lại còn nói không biết hắn. Lý Nam nhìn xem bên cạnh những tham mưu kia nói. Các ngươi đợi lát nữa a, ta trước phát ra ngoài, phát sau khi đi ra ngoài, các ngươi từ từ xem. Công binh tham mưu mở miệng nói ra, sau đó đem vừa rồi video truyền ra ngoài, vừa rồi phát ra ngoài, liền có lượng lớn dân chúng nhấp chọn quan sát, dân chúng đều đang đợi Hồ Hảo video. Ngươi tính cái dễ hành nào a? Ha ha, lừa đảo, ngươi tính cái dễ hành nào a? Dân chúng thấy được Hồ Hảo nói lời, lập tức cũng ở phía dưới tái diễn, cảm giác câu nói này phi thường hạ giận. Đổi lấy các ngươi quốc vương đến, ngươi không đủ tư cách. Đúng đấy, ngươi tính cái dễ hành nào, đổi lấy các ngươi quốc vương đến, hoặc là để Ô Tư Thác Khắc đến cũng được. Ta muốn hỏi hỏi, Hồ tướng quân rốt cuộc là giết hay là thả à, thế mà chưa hề nói đâu. Có dân chúng đang lặp lại lấy Hồ Hảo, có thì là đang hỏi. Hồ Hảo cũng chưa hề nói là giết hay là thả. Mẹ nó, ta tính cái dễ hành nào? Hồ Hảo rốt cuộc là ý gì? Chúng ta nơi nào còn có đạn dược? Đáng chết, hắn rốt cuộc muốn làm gì? Uy đặc lực cũng nhìn thấy Hồ Hảo video, phi thường nóng nảy nói. Bởi vì hắn hiện tại hy vọng Hồ Hảo có thể đồng ý bộ đội phía dưới đầu hàng, nếu như không đồng ý, như vậy toàn bộ trung tuyến bộ đội liền sẽ toàn quân bị diệt, đây là bọn hắn những quốc gia kia đảm đương không nổi. Báo cáo, chúng ta điện thoại của bệ hạ. Lúc này, một cái thuộc về Mã Lạp quốc tham mưu cầm điện thoại tới nói với Uy Đặc Lực. Bệ hạ tốt. Uy Đặc Lực nhận điện thoại về sau, lập tức nghiêm nói. Hồ Hảo phát video, ngươi thấy được sao? Người này là một người thông minh à, hắn trực tiếp phủ định ngươi. Mà lại cũng phủ định chúng ta đầu hàng. Mã Lạp quốc hoàng đế trong điện thoại nói. Cái gì phủ định chúng ta đầu hàng? Uy Đặc Lực nghe được, giật mình nói. Hắn nói chúng ta còn phải đạn dược. Câu nói này không có xem hiểu. Ý tứ chính là chúng ta còn có thể đánh. Hoàng đế mở miệng nói ra. Thế nhưng là chúng ta không có đạn dược, Hồ Hảo hắn biết a. Uy Đặc Lực lập tức nói. Dân chúng Đông Linh quốc biết sao? Dân chúng của quốc gia khác biết sao? Đã có đạn dược, như vậy Hồ Hảo liền có thể quang minh chính đại giết, ai cũng không thể nói Hồ Hảo là tại giết tù binh. Mặt khác, hắn không thừa nhận thân phận của ngươi, chính là không tin ngươi nói sẽ đầu hàng. Hiện tại dân chúng Đông Linh quốc còn có toàn thế giới rất nhiều quốc gia dân chúng, liền biết Ô Tư Thác Khắc là tổng chỉ huy. Ngươi vừa rồi thay thế hắn đảm nhiệm tổng chỉ huy, ngoại trừ chúng ta những này quốc vương biết, còn có bộ đội chúng ta tại Đông Linh quốc biết, còn có ai biết. Hoàng đế tại điện thoại bên kia, lập tức nói với Uy Đặc Lực. Đáng chết, hắn thật dám giết bộ đội của chúng ta. Uy Đặc Lực lúc này mới biết Hồ Hảo phát cái video này rốt cuộc là ý gì. Hồ Hảo là cự tuyệt bọn hắn đầu hàng, nhưng là còn không phải minh xác cự tuyệt. Mà là dở trò để toàn thế giới dân chúng đều cho rằng Hồ Hảo cùng bộ đội liên quân còn tại tác chiến ở trong giết những binh sĩ liên quân kia, ai cũng không thể nói cái gì. Hiện tại, ta lập tức thu một cái video phát ra ngoài, ta thừa nhận địa vị của ngươi, mặt khác cũng nói với Hồ Hảo, mặc kệ Hồ Hảo giết hay không, chúng ta đều muốn ngồi vững Hồ Hảo giết tù binh chuyện này để người của toàn thế giới đều biết, Hồ Hảo cũng không gì hơn cái này. Hắn cũng giống vậy làm sát. Mã Lạp quốc hoàng đế mở miệng nói ra. Vâng. Uy Đặc Lực nghe được, lập tức nghiêm nói. Vài phút về sau, Liên quân bên kia một cái mới video phát ra tới, chính là Mã Lạp quốc vương video. Hảo ca, Mã Lạp quốc vương video. Công binh tham mưu thấy được mới video về sau, lập tức đứng lên cho Hồ Hảo báo cáo. Ha ha, ha ha, ha ha ha. Hồ Hảo nghe được, phá lên cười. Sau đó đi tới phía trước máy vi tính, để cái kia tham mưu mở ra nhìn. Chấm là Mã Lạp quốc hoàng đế Khâm Lý Hãn, Hồ Hảo, ngươi rất thông minh, thật rất thông minh, muốn dùng phương thức bộ đội phản kích, xử lý liên quân chúng ta 600 ngàn bộ đội. Chấm không thể không thừa nhận, ngươi là một cái đối thủ rất lợi hại. Đáng tiếc, các ngươi Đông Linh quốc kia cái bao cỏ cũng không tán đồng năng lực của ngươi, mà lại, những cái được gọi là thế gia tướng quân cũng đang ghen tỉa ngươi hiền năng, chấm cho phép ngươi đầu hàng. Nếu như ngươi đến chúng ta Mã Lạp quốc đến, chấm bái ngươi vì đại tướng quân, sắc phong công tước, thế tập võng thí. Như thế nào? Mặt khác, nếu như ngươi thả qua những binh lính kia, chấm có thể cho ngươi một cái hứa hẹn, đó chính là tại các ngươi Đông Linh quốc mất nước, ngươi cũng đến Mã Lạp quốc, hoặc là ngươi bị chúng ta đánh bại trước đó. Chấm có thể mệnh lệnh bộ đội của chúng ta không đồ giết các ngươi dân chúng của Mã Lạp quốc, binh lính của các ngươi, chấm sẽ cho các ngươi lưu một tháng. Nếu như một tháng các ngươi bên kia không có tù binh trao đổi, vậy cũng đừng trách chấm. Điều kiện này có thể chứ? Chấm biết, ngươi muốn thủ hộ các ngươi Đông Linh quốc dân chúng an ủi, ngươi cũng muốn thông qua sát phạt đến dọa ngăn liên quân chúng ta không được đối với các ngươi dân chúng Đông Linh quốc triển khai đồ sát. Hồ Hảo, các ngươi đế quốc vô dụng, dạng này hoàng đế, thế ra như vậy, ngươi vì một cái dạng này quốc gia tác chiến đáng giá sao? Chấm có thể cho ngươi tất cả mọi thứ, thậm chí đến lúc đó điểm cho Đông Linh quốc chúng ta thổ địa, chấm cũng có thể ban thưởng cho ngươi. Chấm còn có thể cho ngươi 10 triệu dân chúng miễn tử danh ngạch, như thế nào? Chấm phi thường thưởng thức tài năng của ngươi, nhất là thống binh tài năng, chấm cho các ngươi tại Đông Linh quốc che đậy mà thương tiếc. Ngươi tướng tài như vậy, hẳn là mang theo bộ đội rong ruổi khắp thiên hạ, mà không phải căn nhà nhỏ bé tại một cái ngu ngốc hoàng đế thủ hạ. Có đồng ý hay không, liền nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Tại trong vòng vây của ngươi, có tới 300 ngàn tướng sĩ của chấm, toàn bộ Mã Lạp quốc đều biết, chấm yêu quý nhân tài, mặc kệ là nhân tài gì, chấm đều yêu quý. Cái này 300 ngàn tướng sĩ cho chúng ta Mã Lạp quốc dựng lên công lao hãn mã, nếu như ngươi nguyện ý tù binh bọn hắn, mà không phải giết bọn hắn, chấm cho ngươi 20 tấn vàng. Mã Lạp quốc hoàng đế Khâm Lý Hãn, ngồi ở chỗ đó, phi thường có khí thế nói. Mà Hồ Hảo thì là mày nhíu lại, hắn thật không nghĩ tới cái này Mã Lạp quốc hoàng đế quả quyết như thế, mà lại đối với hùng tâm của mình không chút bảo lưu. Hồ Hảo xem hết những cái kia video về sau, toàn bộ sĩ quan của bộ chỉ huy đều là nhìn xem Hồ Hảo, bọn hắn không ai từng nghĩ tới, Mã Lạp quốc vương thế mà đi thẳng đến Hồ Hảo chiêu hàng. Hơn nữa còn mở ra điều kiện tốt như thế, Hồ Hảo đi Mã Lạp quốc bên kia, phong công tước, hơn nữa còn là thế tập võng thí. Hùng chủ, Hồ Hảo mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Dạng này quốc vương, để bất cứ quốc vương của quốc gia nào đều cảm thấy sợ hãi, trách không được hắn có thể tổ chức liên hệ nhiều quốc gia như vậy, cùng một chỗ xâm lấn Đông Linh quốc, quốc vương này có dạng này quyết đoán. Hảo ca. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi một chút. Truyền mệnh lệnh hạ xuống, giết. Hồ Hảo mở miệng nói ra. A. Những quân quan kia nghe được. Phi thường khiếp sợ nhìn xem Hồ Hảo. Không nghe thấy à, giết. Một tên cũng không để lại, tướng quân tất cả đều giết chết. Lần này chúng ta không muốn tướng quân tù binh toàn giết. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, hướng về phía những tham mưu kia hô. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, ngay lập tức đi phát ra mệnh lệnh. Chờ một chút, chờ một chút. Lý Nam lập tức gọi lại những cái kia muốn hành động tham mưu, mà là nhìn xem Hồ Hảo. Hảo ca, ta không hiểu, vì cái gì ngươi thấy được cái video này nói muốn giết. Nếu như ta chính là muốn hỏi một chút, nếu như bọn hắn Mã Lạp quốc vương không phát cái video này, ngươi sẽ làm thế nào? Lý Nam nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ta vẫn muốn biết, Mã Lạp Quốc quốc vương rốt cuộc là dạng người gì, Mã Lạp Quốc những binh lính kia lưu không lưu, liền phải nhìn Mã Lạp Quốc quốc vương làm thế nào. Nếu như hắn đi ra, liền xách cho ta tiền chuộc binh lính của bọn hắn, ta sẽ cho bọn hắn lưu nửa dưới, thế nhưng là hắn chiêu hàng ta. Dạng này hùng chủ không thể cho hắn tinh binh, cho hắn tinh binh, hắn sẽ còn đối với chúng ta triển khai tấn công mạnh, ta là không thể nào đầu hàng. Như vậy hôm nay đối với hắn mà nói chính là một cái cử đại sỉ nhục. Ngươi nói một cái dạng này hùng chủ có thể quá sức dạng này sỉ nhục sao? Hắn tất báo phục. Đến lúc đó không nói liên quân quốc gia của hắn, liền bộ đội Mã Lạp Quốc liền sẽ đối với chúng ta triển khai tấn công mạnh, không tiếc lấy đại giới tấn công mạnh. Hồ Hảo nói với Lý Nam. Ừ, thế nhưng là Hảo ca, nếu như chúng ta giết những binh lính này, hắn liền không tấn công mạnh sao? Đồng Kỳ Bằng cũng tiếp lấy hỏi. Lão tử sợ tân binh sao? Tân binh đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu? Hồ Hảo nhìn bọn hắn một chút, sau đó nghiêm khắc nói. Toàn quân 30 phút về sau triển khai phản kích, giết, pháo binh toàn diện nã pháo, mục tiêu, liên quân ở ngoài thành, lập tức truyền xuống. Dục huyết binh hồn. Tác giả Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 442. 442. Dân chúng ý tứ. Hồ Hảo mệnh lệnh bộ đội, nửa giờ về sau tất cả đều xuất động. Những tham mưu kia nghe được, lập tức đi ngay chuẩn bị. Mệnh lệnh Vương Nghiêu từ Định Trạch Thành bắt đầu. Không nên công kích Định Trạch Thành, chính là từ Định Trạch Thành tây nam phương hướng triển khai tấn công mạnh, hướng chúng ta bên này giết tới. Mệnh lệnh Ngô Khả Tiêu bắt đầu đối bộ đội Thông Long Thành triển khai phản công. Hồ Hảo tiếp tục ở nơi đó phát ra mệnh lệnh. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, lần nữa hô lên. Mệnh lệnh trong thành bộ đội không kỵ binh yểm hộ bộ đội bộ binh chúng ta tiến lên, mệnh lệnh mạnh nước thì ông đào cũng triển khai phản công, lão tử chẳng những muốn xử lý trong vòng vây liên quân, chính là đến tiến công liên quân cũng muốn tất cả đều xử lý. Hồ Hảo tiếp tục mở miệng nói lấy. Vâng. Những tham mưu kia tiếp lấy đáp. Mặt khác công binh tham mưu. Dùng máy bay không người lái quay chụp chúng ta tác chiến hình tượng trực tiếp, toàn internet trực tiếp, ta muốn để bọn hắn nhìn xem chúng ta là thế nào phản công. Mặt khác, tại chúng ta bên này tuyên bố một đầu tin tức. Hồ Hảo ta không có khả năng đầu hàng, nếu như liên quân tiếp tục đổ sát nước ta dân chúng, Hồ Hảo ta từ nay về sau không được bất luận cái gì tù binh tới một cái, ta giết một cái. Hồ Hảo đối công binh tham mưu nói. Vâng. Công binh tham mưu nghe được, lập tức nghiêm nói. Hảo ca, điện thoại của mưu ca. Lúc này, một cái tham mưu cầm điện thoại đến bên cạnh Hồ Hảo, Hồ Hảo nhận lấy. Ca. Hồ Hảo cầm điện thoại mở miệng hô. Kẻ lỗ mãng, không thể lưu toàn giết, một tên cũng không để lại. Trương Đức Mưu tại điện thoại bên kia hô. Ta biết, ta đã hạ mệnh lệnh tác chiến. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Tiểu tử thúi, ta còn tưởng rằng ngươi không hiểu đâu. Cái kia Mã Lạp Quốc quốc vương, đủ hùng chủ a, là một cái có thấy xa quốc vương, nhưng là thì là một cái phi thường tự phụ quốc vương. Kẻ lỗ mãng đối mặt đối thủ như vậy, ngươi phải tỉnh táo, mà lại nhất định phải ngăn chặn hắn đến đánh, đừng nghĩ đến một chút xử lý hắn, muốn kéo lấy hắn đánh, muốn đánh sụp đổ hắn. Trương Đức Bưu nghe được Hồ Hảo nói hắn hạ mệnh lệnh về sau, Trương Đức Bưu cũng thở dài một hơi, nhắc nhở Hồ Hảo nói. Ừ, là hùng chủ, ta lúc đầu muốn lưu nửa dưới tù binh, nhưng là nghe được hắn nói như vậy, ta biết không được, lưu lại tù binh, chúng ta nếu là không đầu hàng, hắn sẽ coi là vũ nhục, đến lúc đó khẳng định là trước muốn xử lý chúng ta lại nói. Nếu như những tù binh này cùng tướng quân trở về, như vậy đối với chúng ta mà nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Hồ Hảo nghe được, nói với Trương Đức Bưu mình trước đó ý nghĩ. Ừ, không sợ hắn, năm đó chúng ta khó như vậy đều có thể giết ra đến, hiện tại chúng ta thì sợ gì? Cùng lắm thì chính là đánh. Trương Đức Bưu nghe được, ở bên kia đồng ý Hồ Hảo nói. biết, mặt khác Ca Lương Xuyên thành bên kia còn không có đánh xuống sao? Hồ Hảo mở miệng hỏi. Còn không có, bây giờ còn đang chiến đấu, đoán chừng buổi tối hôm nay sẽ cầm xuống. Trương Đức Bưu nói với Hồ Hảo. Cái kia quân đoàn một quân đoàn trưởng, giết hắn, ta đoán chừng bọn hắn quốc vương khẳng định là hy vọng chúng ta đem hắn bắt làm tù binh, nếu như người này trở về, đối tại chúng ta thì là có uy hiếp. Nghe nói quân đoàn một quân đoàn trưởng cùng tham mưu trưởng là Mã Lạp Quốc hậu bị nhân tài ở trong thứ nhất thứ hai vị, lão tử muốn làm chính là đệ nhất đệ nhị. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Ta còn muốn giữ lại đâu, ta biết ngươi muốn làm chút vàng. Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo nở nụ cười nói. Quên đi thôi, dùng những cái kia bao cỏ đổi vàng có bản lĩnh giết chết, không có bản lãnh thả, để bọn hắn tiếp tục mang bộ đội tới, như thế chúng ta mới có thể lần lượt bắt bọn họ đổi tiền. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Ừ, thế nhưng là ngươi có nghĩ tới không, kẻ lỗ mãng tiếp xuống, chúng ta cần một số tiền lớn, cũng không phải một con số nhỏ ai, như thế lớn khu vực, nhiều như vậy dân chúng. Nhiều nạn dân như vậy còn có kinh tế của chúng ta muốn phát triển. Mà lại, một khi đế quốc mất nước, Đông Linh quốc chúng ta tiền chính là giấy nháp. Làm sao bây giờ, dùng cái gì để thay thế? Lúc đầu nếu như chúng ta có đầy đủ vàng, như vậy chúng ta là có thể phát hành mình tiền tệ. Thế nhưng là không có a phát hành tiền tệ, ta đoán chừng lão bách tính không biết nhận. Ta hôm qua nhìn một chút chúng ta kho hàng số liệu, chúng ta thực ra có được vàng không đủ 30 tấn, đủ làm gì à? Trương Đức Bưu đối Hồ Hảo hỏi. Ta nghĩ biện pháp làm, không có việc gì có biện pháp. Hồ Hảo nói với Trương Đức Bưu. Ừ, từ từ suy nghĩ đi, chúng ta lại muốn đánh trận, lại muốn an dân, nào có nhiều như vậy tinh lực à, mà lại cũng không có nhiều tiền như vậy à. Trương Đức Bưu thì là thở dài một chút, nói với Hồ Hảo. Hắn cảm giác Hồ Hảo rất gian nan, khắp nơi đều là đòi tiền, mà đến lúc đó Đông Linh quốc tiền tệ còn có thể trở thành giấy vụn, như thế nào cam đoan toàn bộ khu khống chế kinh tế thể hệ vận hành, đây là một cái cử đại vấn đề. Hồ Hảo sau khi cúp điện thoại, liền ngồi ở chỗ đó nghĩ đến sự tình, mà thời gian cũng là từng giây từng phút trôi qua. Hảo ca, là hoàng đế gọi điện thoại tới. Lúc này, một cái tham mưu cầm điện thoại đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Nói cái gì? Hồ Hảo nghe được, có chút kinh ngạc, nhìn xem cái kia tham mưu hỏi, hoàng đế đã thật lâu không có gọi điện thoại cho hắn, mà lại mình minh xác biểu thị ra, sẽ không nhận điện thoại, hắn làm sao còn gọi điện thoại cho mình? Không biết, không nói, hiện tại hoàng đế cầm điện thoại đâu? Cái kia tham mưu che điện thoại vệ tinh, đối Hồ Hảo nhỏ giọng nói. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, nhìn một chút đồng hồ, còn có hơn 10 phút, thế là đem điện thoại cầm tới. Mà lúc này hoàng đế, đang cùng những tướng quân ở quân bộ kia, an vị tại trong thư phòng của mình, mặt điện thoại thì là đặt ở hoàng đế phía trước, đã mở ra miễn đề. Bệ hạ tốt, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại mở miệng nói ra. Hồ Hảo a, thật lâu không có cùng ngươi nói chuyện, vừa rồi ta thấy được Mã Lạp quốc hoàng đế phát những vật kia, ngươi nhưng không nên tin a. Hoàng đế nghe được Hồ Hảo nói chuyện, vô cùng ngoài ý muốn, nhưng là cũng thật cao hứng, lại lo lắng vừa rồi Mã Lạp quốc quốc vương phát cái kia video, đối với Hồ Hảo có ảnh hưởng. Ừ. Hồ Hảo ứng một chút, mở miệng nói ra. Hồ Hảo, lần này các ngươi chơi rơi mất liên quân trung tuyến bộ đội, ngươi có thể hay không đến quân bộ đến một chuyến, chấm muốn cho ngươi ban thưởng thật hậu. Hoàng đế nói với Hồ Hảo, khả năng tới không được, tiếp xuống, bộ đội của ta còn có rất nhiều nơi cần đánh, hiện tại chúng ta lão bách tính, nhất là khu địch chiếm lão bách tính, đều là ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, ta không có khả năng mặc kệ bọn hắn, ta muốn là mặc kệ bọn hắn, đế quốc liền không có người quản. Hồ Hảo trực tiếp mở miệng nói ra. Cái này, không chậm trễ ngươi bao lâu thời gian. Hoàng đế nghe được, có chút chán nản. Hồ Hảo câu nói này nói để hắn phi thường tức giận, bởi vì những dân chúng kia là con dân của hắn. Hồ Hảo sao có thể nói, nếu như Hồ Hảo mặc kệ, liền không có người quản đâu, mình thế nhưng là hoàng đế a, mình làm sao có thể mặc kệ đâu. Không đến đô thành nguy hiểm, đuổi bộ đội Đường Long tùy thời đều có thể đánh tới đô thành đi, ta cũng không muốn cùng lấy ngươi chôn cùng. Hồ Hảo mở miệng nói ra, hy vọng nói như vậy, có thể thuyết phục hoàng đế, nhìn chằm chằm Đường Long bên kia, mặt khác chính là nổ rớt những cái kia cầu lớn. Ngươi đối Đường Long là có hiểu lầm, đương nhiên Đường Long cũng đúng là không tốt, nhưng là chuyện phản bội quốc gia, hắn là sẽ không làm tới cái này. Hai người các ngươi hiểu lầm, đến lúc đó nói ra liền tốt. Hoàng đế tại điện thoại bên kia còn trấn an Hồ Hảo đâu. Ừ, vậy thì đến lúc đó rồi nói sau, hiện ở ta nơi này bên cạnh lập tức sẽ đánh trận, bệ hạ ngươi còn có chuyện gì sao? Hồ Hảo hay là mặt không thay đổi nói. Cách này, ngươi đối với liên quân bên kia, rốt cuộc là thế nào nhìn, vừa rồi Mã Lạp Quốc Hoàng đế Khâm Khả Hãn phát video, ngươi cũng chưa có trở về, cho nên, chấm muốn biết ngươi rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Hoàng đế tại điện thoại kia vừa hỏi. Mà Hồ Hảo nghe được, lập tức cầm điện thoại đi tới công binh tham mưu bên kia, nhìn thấy hắn chính đang biên tập văn tự, muốn đem Hồ Hảo vừa rồi nói không đầu hàng những lời kia, sửa sang một chút. Phát ra ngoài, Hồ Hảo vỗ vỗ bờ vai của hắn, cái kia tham mưu nhìn ngay lập tức lấy Hồ Hảo, Hồ Hảo ra hiệu hắn trước không được phát. Bệ hạ, ý của ngươi thế nào? Hồ Hảo hỏi ngược một câu. Ý của ta là tù binh bọn hắn, sau đó dùng bọn hắn đổi tù binh của chúng ta, nhất là chúng ta tù binh của tướng quân trước đó, chúng ta những tướng quân kia tù binh đều sẽ bị bọn hắn giết chết, chứ đừng nói là binh lính bình thường. Mà đối với đế quốc chúng ta tới nói, những tướng quân kia nếu như có thể đổi lại, ta tin tưởng bọn họ tiếp xuống sẽ đánh tốt hơn, mà lại cũng dám yên tâm đi đánh, cái này đối tại đế quốc chúng ta tới nói, phi thường trọng yếu. Hoàng đế tại điện thoại bên kia nói với Hồ Hảo lấy. A kia dân chúng bị tàn sát nhiều như vậy, mà lại chúng ta trên mạng có rất nhiều dân chúng đều là muốn ta giết những tù binh kia, làm sao bây giờ? Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Dân chúng bên kia cũng sẽ phải lời nhắn nhủ. Vừa rồi Mã Lạp Quốc quốc vương cũng đã nói, về sau không biết chu diệt, cho nên đối với chúng ta như vậy dân chúng cũng tốt. Nếu như ngươi giết, ta lo lắng Mã Lạp Quốc quốc vương sẽ ra lệnh cho bọn họ bộ đội tiếp tục đối dân chúng của chúng ta triển khai đồ sát. Hoàng đế nói với Hồ Hảo. Bệ hạ, ngươi phải biết, liên quân xâm lấn trung vực chúng ta cũng không phải vẹn vẹn vì chiếm lĩnh nơi này, mà là vì đem dân chúng của chúng ta giết sạch, giảm bớt toàn cầu nhân khẩu. Đồng thời, để dân chúng của bọn họ di dân đến trung vực chúng ta đến tiếp tục trồng thực lương thực, bảo đảm quốc gia của bọn hắn có đầy đủ lương thực ăn. Cái này ta muốn bệ hạ ngươi là rõ ràng a. Hồ Hảo nghe đến nơi này, lập tức nhắc nhở hoàng đế nói. Cái này hiện tại cũng không thể xác định phải không? Hoàng đế nghe được, có chút do dự nói. Còn không thể xác định. Bệ hạ, hiện tại mỗi cái thành phố lớn xung quanh đều có rất nhiều vạn người hố, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Ngươi còn phải ta tù binh bọn hắn, sau đó thả bọn hắn, ngươi cho rằng tiền tuyến các tướng sĩ sẽ đáp ứng sao? Đế quốc chúng ta những nạn dân kia, những cái kia chết tại liên quân đổ dưới đao dân chúng, sẽ đáp ứng sao? Bệ hạ, ngươi là hoàng đế đế quốc, dân chúng lúc đầu lấy ngươi vi tôn, thế nhưng là ngươi rốt cuộc làm chút cái gì? Vì cái gì đế quốc của chúng ta có được như thế hoàn mỹ công nghiệp hệ thống, có được hoàn mỹ quân sự hệ thống, lại bị đánh thành như thế? Có nghĩ tới không? Hồ Hảo nói xong, khí trực tiếp cúp điện thoại. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 443. 443. La Tín Tử Quan. Hồ Hảo nghe được hoàng đế, vô cùng tức giận trực tiếp cúp điện thoại. Mà hoàng đế bên kia, nghe được Hồ Hảo nói những lời kia còn có Hồ Hảo cúp điện thoại. Khí cầm điện thoại liền nện vào đối diện trên tường, những cái kia quân bộ tướng quân tất cả đều kinh đứng lên. Tức chết chấm, hắn, Hồ Hảo trong mắt còn có chấm sao? Còn có hoàng gia sao? A, hoàng đế khí đứng ở nơi đó, dùng tay chỉ vừa rồi rơi xuống điện thoại bên kia, run rẩy nói. Bề hạ bớt giận. Dư Hoành Vũ thấy được, lập tức khuyên nhủ. Bớt giận cái gì, chẳng lẽ các ngươi không nghe thấy, Hồ Hảo vừa rồi là nói như thế nào, thật làm cho hắn thả những tù binh kia, chỉ cần hắn nguyện ý nghe chấm mệnh lệnh, chấm cũng không phải cấp không nổi tước vị, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là chấm cho đáng chết. Hoàng đế đối Dư Hoành Vũ lớn tiếng hô lên. Mà La Tin bọn họ thì là cúi đầu ở nơi đó đứng tại. Tiền tuyến tướng sĩ cũng bất tranh khí, vì cái gì đánh không thắng, bọn hắn muốn cái gì, chấm cho cái gì, vì cái gì chính là đánh không thắng. Hoàng đế tiếp tục đứng ở nơi đó bão nổi, Hồ Hảo vừa rồi thế nhưng là đem hắn khí quá sức. Bệ hạ, Hồ Hảo phía trước nói lời cũng không phải là không có đạo lý, vừa rồi ngươi để Hồ Hảo đến chúng ta bên này. Hồ Hảo nói, đường long bên kia khả năng có biến hóa, hy vọng bệ hạ có thể rất coi trọng, chúng ta cũng nhắc nhở nhiều lần, bệ hạ chính là không nghe. La Tín đứng dậy, đối hoàng đế nói. Nhắc nhở cái gì, hiện tại đường long đều đã rời đi quân bộ, các ngươi còn không hài lòng, các ngươi chẳng lẽ muốn chấm đối với hắn đuổi tận giết tuyệt sao? Các ngươi muốn mâu thuẫn, chấm biết, chấm đã để hắn tạm cách quân bộ, còn không được sao? Các ngươi còn muốn thế nào? Hoàng đế đứng ở nơi đó, chỉ vào La Tín nói. Bệ hạ, không phải chúng ta muốn thế nào? La Tín nghe được hoàng đế nói như vậy, lập tức cất cao giọng lớn tiếng hô một câu. Hoàng đế nhìn thấy La Tín như thế, còn sững sốt một chút. Chúng ta cũng là vì đế quốc, nếu quả như thật là tranh đấu chính kiến, chúng ta sẽ không tiếp tục xách đường long. Hiện tại Hồ Hảo bên kia phát cảnh cáo tới, chẳng lẽ bệ hạ cứ như vậy coi như không thấy sao? La Tín đứng ở nơi đó, lớn tiếng nói. Hồ Hảo biết chuyện của quân bộ. Hồ Hảo biết chuyện của đường long. Hồ Hảo ngay cả đường long đều chưa từng gặp qua, hắn lấy cái gì phán đoán? Hoàng đế đối La Tín chất vấn, La Tín nghe được, phi thường khổ sở lắc đầu. Bệ hạ, ta xin nghỉ chức vị đại tướng quân, mời bệ hạ mời cao minh khác. La Tín lúc này đứng ở nơi đó, xoay người chắp tay nói. Ta xin nghỉ không quân hữu tướng quân chức vị. Ta xin nghỉ tiên phong tướng quân chức vị. Lương Khoan cùng Mã Hùng Vĩ hai người tất cả đều đứng lên. Cái gì? Các ngươi, lăn đều cho chấm lăn cút. Hoàng đế lúc này nhìn thấy ba người bọn hắn muốn xin nghỉ, lập tức lớn tiếng mắng lấy. La Tín từ cảnh vệ của mình trên tay, nhận lấy đại tướng quân con dấu, bỏ vào hoàng đế trước mặt bàn làm việc, mà Mã Hùng Vĩ cùng Lương Khoan cũng là như thế này. Đại tướng quân, Lương tướng quân, Mã tướng quân chờ một lát, chờ một lát. Thái tử xem xét, phiền toái quân bộ ba cái tướng quân muốn không làm. Mà lại hắn cũng đối hoàng đế hiện tại một chút cách làm bất mãn, nhưng là hắn hiện tại không thuyết phục được hoàng đế. Điện hạ, ta không phải đại tướng quân, điện hạ, bảo trọng. La Tín đối thái tử quý chào nói. Cút! Hoàng đế chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó quát lấy La Tín. La Tín nghe được trong lòng thở dài một cái, xoay người rời đi. Phụ hoàng! Thái tử nóng nảy nhìn xem hoàng đế hô một tiếng. Để bọn hắn lăn chấm cũng không tin, không có các ngươi chấm còn không thể đánh nhau. Người tới, mệnh lệnh Trung Nguyên chiến khu tư lệnh, lập tức đi đô thành bổ nhiệm làm lục quân tiên phong tướng quân. Từ Hải Đồ bổ nhiệm ngươi làm đại tướng quân, những nhân tuyển khác đến lúc đó đưa ra đến trên danh sách, đến lúc đó cùng một chỗ thảo luận. Hoàng đế đối Từ Hải Đồ mở miệng nói ra. Bệ hạ, mời thận trọng. Từ Hải Đồ đứng lên, lập tức chắp tay nói. Thế nào, không dám nhận. Hoàng đế nhìn chằm chằm Từ Hải Đồ hỏi. Không, bệ hạ không phải chuyện có dám hay không, là chuyện này, không nên xử lý như thế. Chẳng lẽ lời của đại tướng quân, liền là hoàn toàn sai sao? Từ Hải Đồ nhìn xem hoàng đế hỏi. Chính là tranh đấu chính kiến, bọn hắn coi là chấm không biết. Đường Long là có lỗi, nhưng có giống như bọn hắn nói như thế hay không, sẽ đầu hàng liên quân bên kia, đường Long đầu hàng liên quân bên kia, hắn có thể có được cái gì? Hả? Hắn có thể có được chấm cho hắn hết thảy, ngược lại là Hồ Hảo, rất có thể đầu hàng Mã Lạp Quốc, hừ, tông tước còn thế tập võng thế, hừ, ai không đồng tâm. Hoàng đế đứng ở nơi đó, hừ lạnh một tiếng nói. Mà lúc này, La Tín, Lương Khoan còn có Mã Hùng Vĩ ba người, cứ như vậy đi thẳng ra phía ngoài Hoàng cung, ba người một đường không nói chuyện, đến địa phương dừng xe về sau, La Tín đứng lại, sau đó nhìn Mã Hùng Vĩ. Mã tướng quân, không biết Mã lão hiện tại chưa ngủ sao, nếu như không có ngủ, ta muốn đi bái phòng một chút hắn. La Tín đứng ở nơi đó đối Mã Hùng Vĩ hỏi. Hiện tại, Mã Hùng Vĩ nghe được đưa tay nhìn một chút đồng hồ, đã một hơn một giờ, Mã Trấn Linh sớm liền đi ngủ. Vậy thì ngày mai đi, ngày mai ta cùng Lương Khoan sẽ đến nhà bái phòng. La Tín mở miệng nói ra. Được, đến lúc đó ta ở nhà xin đợi các ngươi quang lâm. Mã Hùng Vĩ khẽ gật đầu nói. Đi thôi. La Tín mở miệng nói ra, hai chiếc xe một mực mở hướng La Tín phủ để bên kia, Lương Khoan biết, La Tín nhất định là có chuyện nói với hắn, mà lại hắn bây giờ đi về cũng ngủ không được. Mà lúc này, tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo nhìn xem đồng hồ, lập tức liền muốn tới lúc công kích ở giữa. Báo cáo, Hảo ca, bộ đội đã chuẩn bị hoàn tất. Lý Nam đến bên cạnh Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vậy thì theo kế hoạch triển khai công kích. Hồ Hảo nói với Lý Nam. Ừ, theo kế hoạch triển khai công kích. Lý Nam lặp lại một lần mệnh lệnh, sau đó những tham mưu khác bắt đầu cho từng cái bộ đội tuyên bố mệnh lệnh tác chiến, mỗi cái sư đoàn đều có mình tác chiến mục tiêu. Rầm rầm rầm. Ngay lúc này, trong thành pháo binh bộ đội bắt đầu đối ngoài thành liên quân triển khai pháo kích. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Thành phố bên ngoài lập tức ánh lửa ngút trời. Thông qua những cái kia ánh lửa còn có thể nhìn thấy một ít nhân ảnh tử, có thì là bị nổ bay lên trời. Hảo ca trực tiếp bắt đầu, hiện tại toàn cầu dân chúng đều có thể nhìn thấy chúng ta đối với liên quân triển khai oanh tạc. Công binh tham mưu đứng lên, nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Ông trời ơi, trực tiếp, lại là trực tiếp. Hồ tướng quân hiện tại đối với liên quân bên kia triển khai pháo kích, bộ đội của chúng ta triển khai pháo kích. Trực tiếp, Hồ tướng quân dùng trực tiếp phương thức, nói cho Mã Lạp Quốc Hoàng đế, cho hắn biết, chúng ta Hồ tướng quân, là không thể nào đầu hàng. Mau lại đây nhìn A trực tiếp tác chiến. Rất nhiều dân chúng đều là hô hào, bọn hắn hiện tại tương đương hưng phấn, bởi vì ai cũng không nghĩ tới. Hồ Hảo thế mà trực tiếp tác chiến, thông qua ánh lửa, bọn hắn có thể nhìn thấy phía trước bạo tạc tình huống. Nổ chết bọn hắn đều là súc sinh, đều là súc sinh. Nổ tốt. Tại rất nhiều thành phố đường đi có người cầm máy tính đi ra cho những nạn dân kia nhóm nhìn, bọn hắn thấy được Hồ Hảo ngay tại oanh tạc bộ đội liên quân, lập tức cao hứng hô lên. Đối với liên quân, những nạn dân kia là phi thường căm hận, bọn hắn đều được chứng kiến liên quân đồ sát dân chúng dáng vẻ, mà lại nếu như không phải liên quân xâm lấn, lúc này bọn hắn hẳn là ngủ ở nhà cảm giác, mà không phải thành làm một cái nạn dân, bọn hắn ngay cả chỗ ngủ đều là lều vải. Ra ra, ngươi mau nhìn video. Lúc này, tại Mã Trấn Linh trong nhà Lương Uyển Du, lập tức hô lên. Thực ra Mã Trấn Linh căn bản cũng không có đi ngủ, hắn vừa rồi cho những gia tộc kia người trẻ tuổi phát biểu, ngày mai bọn hắn liền muốn đi theo Mã Hùng Kình tiến về Hồ Hảo bên kia. Cho nên, hôm nay Mã Trấn Linh chính trong phòng khách đối gia tộc hơn 300 số tử đệ trẻ tuổi phát biểu, mà những cái kia tử đệ thì là đứng tại Mã Trấn Linh trong nhà trong sân, bọn hắn đã thu thập xong đồ vật, ngày mai sáng sớm bọn hắn liền phải ngồi xe lửa tiến về Giang Khải bên kia, sau đó thông qua Giang Khải phòng tuyến tiến về Hồ Hảo bên kia. Nha! Mã Trấn Linh nghe được, lập tức để Lương Uyển Du phóng xuất. Hay là trực tiếp đâu? Hồ Hảo không có đầu hàng, mà là đối với liên quân triển khai tấn công mạnh. Lương Uyển Du cao hứng nói với Mã Trấn Linh. Ừ tốt, hắn không có khả năng đầu hàng, nếu như hắn đầu hàng, như vậy đế quốc liền một tia hy vọng cũng không có. Mã Trấn Linh nghe được, gật đầu cười, sau đó nhìn trong video chính tại bảo tạc. Có thể hay không lấy tới lớn trên TV đi, để những người kia cũng nhìn xem. Mã Trấn Linh nói với Lương Uyển Du. Có thể, ta hiện tại liền đi làm. Lương Uyển Du nghe được, cao hứng phi thường nói. Hắn cũng hy nhìn bên ngoài những cái kia tử đệ, có thể biết Hồ Hạo lợi hại. Lương Uyển Du trong lòng cũng rõ ràng trong nhà không ít tử đệ đối với Hồ Hạo là phi thường không ra, mặc dù Hồ Hạo là thượng tướng, nhưng bọn họ vẫn là hy vọng xem thường Hồ Hạo, cho rằng Hồ Hạo dạng này là phù dung sớm nở tối tàn, sớm tối hay là phải đi xuống. Oanh oanh oanh. Chỉ chốc lát, phía ngoài mấy đài trên tivi thì đang ở phát hình Hồ Hạo bên kia tác chiến video. Các ngươi nhìn, xe tăng đi ra đằng sau còn có xe bọc thép. Lương Uyển Du ngồi tại lớn trước tivi mặt, mở miệng nói ra cho phía sau tử đệ giải thích. Phía sau tử đệ, không ít còn không có đi đọc qua trường quân đội, cũng không có làm qua binh. Lúc này, Mã Hùng Vĩ trở về, sau đó đến bên cạnh Mã Chấn Linh. Phụ thân, ta vừa rồi từ bỏ tiên phong tướng quân chức vụ. Ta cùng Lương Khoan còn có La Tín đều từ bỏ, đúng, La Tín cùng Lương Khoan ngày mai sẽ đến bái phòng nhà chúng ta. Mã Hùng Vĩ đến bên cạnh Mã Chấn Linh đối Mã Chấn Linh nhỏ giọng nói. Mã Chấn Linh nghe được, quay đầu nhìn xem Mã Hùng Vĩ. Đi thư phòng. Lão nhị, lão tam, hai người các ngươi cũng tới. Mã Chấn Linh nghe được, chống quải trượng liền phải đứng lên, Mã Hùng Vĩ vội vàng vịn hắn. Đến thư phòng về sau, Mã Hùng Vĩ đem vừa rồi tại Hoàng Cung phát sinh sự tình, nói cho Mã Chấn Linh. Bệ hạ đây là tự mình muốn chết à? Đều như vậy còn nhìn không ra, hắn coi là Hồ Hạo xử lý trung tuyến bộ đội, như vậy đế quốc là có thể tiếp tục an toàn xuống dưới, hắn, đây là muốn chôn vùi đế quốc à? Mã Chấn Linh nghe được, nóng nảy bỗng nhiên lấy quải trượng, phi thường sốt ruột. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 444. 444. Rốt cuộc vì cái gì? Mã Chấn Linh nghe được Mã Hùng Vĩ, phi thường tức giận chính là hoàng đế đến lúc này, vẫn tin tưởng Đường Long, không tin Hồ Hạo, cũng là bởi vì Hồ Hạo không tuân mệnh lệnh, hắn cũng không tin. Phụ thân, ta nghĩ, chúng ta nên cân nhắc sự tình ở hậu phương, nếu như Hồ Hạo nói là sự thật, như vậy quốc đô liền nguy hiểm, đến lúc đó một khi liên quân vây thành, như vậy gia tộc bọn ta người đều không ra được. Mã Hùng Vĩ nhìn xem Mã Chấn Linh nói. Ừ, đúng là trong nhà nữ quyến, ngày mai tất cả đều đi, các ngươi hôm nay từ thôi chức vụ rất tốt, như thế các ngươi là có thể rời đi đô thành, mượn cớ, nói là đi kiểm tra bộ đội, sau đó rời đi kinh thành. Mặt khác, bộ đội của nhà ta bây giờ tại đông tuyến bên kia tử đệ cũng phải nghĩ biện pháp, mặt khác, một khi tây tuyến bị đột phá, đông tuyến bộ đội của nhà ta lập tức đi đến Hồ Hạo bên kia đi. Giao cho Hồ Hạo. Gia tộc bọn ta từ bỏ quyền khống chế bộ đội. Đương nhiên, nếu như Hồ Hạo cho chúng ta quyền khống chế, như vậy chúng ta vẫn là nên. Nếu như Hồ Hạo không cho, chúng ta cũng không muốn rồi. Mã Chấn Linh mở miệng nói ra. A, từ bỏ. Mã Hùng Khải thì là chính là Mã Chấn Linh con nhỏ nhất, giật mình nhìn xem phụ thân của mình nói. Hiện tại chúng ta là phải sống, để người của gia tộc còn sống. Mà chỉ có Hồ Hạo mới có thể cho chúng ta cơ hội này, nếu để cho Hồ Hạo bất mãn, ai đều phải chết, nếu như chúng ta không được bộ đội, Hồ Hạo khả năng sẽ còn đề bạt một chút chúng ta con em của gia tộc, chỉ cần có tử đệ tại bộ đội, vậy thì có hy vọng, biết sao? Mã Chấn Linh nói với Mã Hùng Khải. Ừ, ta đã biết, là được, chính là tiện nghi Hồ Hạo. Mã Hùng Khải khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Ngươi biết cái đích gì tiện nghi Hồ Hạo? Ta cho ngươi biết, chúng ta có thể có được Hồ Hạo che chở, đó là bởi vì Uyển Du, nếu như không phải Uyển Du, Hồ Hạo mới không để ý tới chúng ta, biết sao? Còn tiện nghi Hồ Hạo? Người ta Hồ Hạo hiện tại tay cầm trọng binh mấy trăm ngàn, khống chế bốn cái tỉnh, hiện tại còn đánh liên quân muốn đầu hàng, Mã Lạp quốc quốc vương đều đi ra, hắn không có bản lãnh. Dám kiêu ngạo như vậy không lý hoàng đế của chúng ta. Mã Chấn Linh đối Mã Hùng Khải liền mắng lên. Ừ, ta đã biết. Mã Hùng Khải lập tức cúi đầu nói. Ngày mai liền đi trước hết để cho tử đệ đi, sau đó là nữ quyến, cuối cùng là chúng ta cuối cùng đi, bệ hạ liền sẽ không hoài nghi chúng ta, không thể lưu lại. Mã Chấn Linh nói với ba người bọn hắn. Vâng. Ba người bọn hắn nghe được, cũng khẽ gật đầu. Mà tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo lúc này nhìn xem màn hình lớn, hiện tại bộ đội trên đất liền vừa mới bắt đầu phát động công kích đối phó còn trong thành những liên quân kia. Giết! Cộc cộc cộc! Các huynh đệ theo ta lên. Chú ý trên lầu có lớn một cái súng máy hạng nặng. Đã làm rơi mất. Lúc này, bộ đội Hồ Hảo tứ phía xuất kích, bắt đầu chủ động công kích trong thành liên quân, mà bên này tiến công, hay là rất chậm, dù sao trong thành đều bị nổ rất dở, cơ hồ là không có con đường, những cái kia sụp đổ phòng ở, hoàn toàn đem đường cho chặn lại. Hảo ca, Vương Nhiêu bên kia tín hiệu nhận lấy, máy bay không người lái của chúng ta ở phía sau quay chụp. Muốn hay không trực tiếp? Công binh tham mưu đứng lên, đối Hồ Hảo hỏi. Không được trực tiếp, bên kia càng huyết tinh, đừng cho dân chúng biết, liền trực tiếp chúng ta trong thành tiến công tình huống. Hồ Hảo lắc đầu nói. Vâng. Công binh tham mưu nghe được, ngồi xuống. Lúc này, Vương Nhiêu bọn hắn bốn cái sư đoàn bộ đội xe tăng bắt đầu hướng Định Trạch thành tây nam phương hướng vọt tới. Trên đường còn có lượng lớn bộ đội liên quân, chủ yếu là hậu cần phương diện bộ đội. Oanh, oanh, oanh. Vương Nhiêu xe tăng của bọn hắn bộ đội còn chưa tới, liền trực tiếp đối liên quân hậu cần bộ đội nã pháo. Đáng chết, là bộ đội Đông Linh Quốc, bọn hắn giết tới tới bên này. Lúc này, Định Trạch thành bên trong bộ đội phát hiện xa xa pháo kích về sau, lớn tiếng hô hào, hiện trong Định Trạch thành không có bao nhiêu bộ đội, chính là hai lữ đoàn bộ đội tại đóng giữ, những bộ đội khác đã được phái đến Dương Lễ thì đi. Oanh, oanh, oanh. Vương Nhiêu xe tăng của bọn hắn trùng trùng điệp điệp xông lên lớn trên đường cái, sau đó bắt đầu hướng Cốc Nghi thành bên kia tiến lên. Hiện tại liên quân ở bên này bộ đội chủ lực đều tại Cốc Nghi thành phủ cận, hiện tại bọn hắn từ bên này giết chính là vì phòng ngừa bộ đội liên quân rút lui. Thực ra Hồ Hảo vừa mới bắt đầu pháo kích, bộ đội liên quân liền bắt đầu rút lui, bọn họ cũng đều biết. Hồ Hảo là không tiếp thụ bọn hắn đầu hàng, muốn đuổi tận giết tuyệt. Mà tại Thông Long Thành bên kia, bộ đội Ngô Khả Tiêu cũng bắt đầu đối Thông Long Thành bộ đội liên quân triển khai phản kích. Chỉ cần Ngô Khả Tiêu thế nhưng là một mực để bộ đội của mình phòng thủ, trước tiêu hao liên quân đạn dược lại nói, hiện tại liên quân bên kia đã không có bao nhiêu đạn dược, đến lúc phản công. Báo cáo, vừa rồi nhận được Định Trạch Thành bên kia điện thoại, chúng ta đằng sau. Xuất hiện Đông Linh Quốc bộ đội xe tăng. Một sĩ quan cho vừa rồi rút lui một cái quân đoàn trưởng báo cáo nói. Cái gì có bộ đội xe tăng, nhiều hay không? Cái kia quân đoàn trưởng nghe được, giật mình hỏi. Nhiều, hơn mấy trăm chiếc. Người sĩ quan kia mở miệng nói ra. Đáng chết, đi vòng, đi Thông Long Thành bên kia, lập tức đi vòng. Cái kia quân đoàn trưởng nghe được, lớn tiếng hô hào. Những tham mưu khác nghe, lập tức cho bộ đội phía dưới gọi điện thoại, ra lệnh cho bọn họ đi vòng tiến về Thông Long Thành bên kia. Quân đoàn trưởng Thông Long Thành bên kia cũng không có đột phá a, chúng ta qua bên kia cũng vô ích. Đằng sau một cái thiếu tướng tham mưu trưởng mở miệng nói ra. Ta biết, thế nhưng là chúng ta cũng không thể ở chỗ này chờ bị bộ đội Hồ Hảo đồ sát. Chúng ta đều đã không có đạn dược, bộ đội cũng chỉ 30.000 người, đủ xe tăng của bọn hắn bộ đội giết vài phút. Bọn hắn đều là súng máy hạng nặng, một khi phát hiện chúng ta, chính là bắn phá. Chúng ta cho dù là chiếm lĩnh một cái huyện thành, đều vô dụng, chúng ta không có đạn dược. Cái kia quân đoàn trưởng đối với mình liền tham mưu trưởng lớn tiếng hô lên. Mà cái khác bộ đội liên quân cũng nhận được tin tức này, biết từ Định Trạch thành bên kia có lượng lớn bộ đội xe tăng tại hướng bọn hắn bắn tới. Cho nên đều là quyết định hướng Thông Long thành bên kia lái qua. Hảo ca, bộ đội liên quân hướng Thông Long thành bên kia đi đến đi qua. Lý Nam đứng tại Hồ Hảo bên người, nói với Hồ Hảo. Mệnh lệnh bộ đội không kỵ binh của chúng ta, lập tức giết đi qua tận khả năng xử lý bọn hắn nhiều một chút bộ đội, giảm bớt Thông Long thành bên kia áp lực, hiện tại Ngô Khả Tiêu bên kia bộ đội cũng tại tác chiến. Hồ Hảo nói với Lý Nam. Vâng. Ngô Khả Tiêu nghe được, lập tức cầm điện thoại bắt đầu liên hệ trong thành bộ đội không kỵ binh. 3 phút về sau, bộ đội không kỵ binh máy bay trực thăng bay lên trực tiếp hướng Cốc Nghi thành hướng đông nam lái qua, hai cái không kỵ binh sư đoàn, hơn 300 chiếc máy bay trực thăng, tất cả đều hướng cái hướng kia bay. Bay không đến 5 phút đồng hồ, lại đụng phải bộ đội liên quân. Thình thịch, cộc cộc cộc. Trong nháy mắt trên trực thăng mặt cơ quan pháo, còn có máy bay hai bên súng máy hạng nặng, liền đối phía dưới bắt đầu bắn phá. Đáng chết, là Đông Linh Quốc không kỵ binh, phòng không A. Rất nhiều sĩ quan lớn tiếng hô lên. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Cơ quan pháo đánh ở phía dưới đều là một giải bạo tạc, còn có súng máy hạng nặng, đánh xuống về sau trên cơ bản kia một mảnh cũng không nên nghĩ có người sống. Mà bây giờ không phải là một chiếc máy bay trực thăng, mà là hơn 300 chiếc máy bay trực thăng bộ đội thành mấy đầu lằn ngang, hướng liên quân bên kia đảo qua đi, chỗ đến, khắp nơi đều là thi thể. Xong, bộ đội của ta xong. Một sĩ quan ở phía trước, thấy được mình tình huống ở phía sau, khóc hô. Quân đoàn trưởng, nhanh xuống xe A. Một cái thượng tá chạy tới đối cái kia quân đoàn trưởng hô, hiện tại những máy bay trực thăng kia đều sẽ xử lý trên đường chạy cố xe, rất nhiều xe chiếc đều nổ tung. Âm âm ầm ầm. Một giải trượt cơ quan pháo đánh xuống thành một đường thẳng bạo tạc, phủ cận binh sĩ đều là nằm xuống phần, hoặc là gục ở chỗ này chết rồi, hoặc là chính là chờ chết. Không kỵ binh giết địch hiệu suất phi thường cao, mấy trăm chiếc máy bay trực thăng đối phó phía dưới bộ đội liên quân một cái quân đoàn, không cần 10 phút, liền đánh một cái xuyên thấu, căn bản cũng không có bao nhiêu người sống. Chỉ riêng bị đánh chết, liền phải vượt qua một nửa, rất nhiều còn sống liên quân sĩ quan đều khóc, bọn hắn không ai từng nghĩ tới bộ hạ của mình, vài phút trước đó tốt là sinh long hoạt hổ, vài phút về sau liền nằm trên mặt đất không có động tĩnh. Đáng chết, vì sao lại là như thế này a? Vì sao lại là như thế này a? Rất nhiều sĩ quan quỳ trên mặt đất lớn tiếng hô hào, thế nhưng là cùng bản liền không ai có thể trả lời bọn hắn, cần hồi đáp bọn hắn thì là súng máy hạng nặng hoặc là cơ quan pháo. Hảo ca, không kỵ binh tốc độ nhanh a, ngươi nhìn chỗ đến, trên cơ bản ai cũng chạy không được. Lý Nam nhìn xem trên màn hình lớn, giật mình nói với Hồ Hạo. Ừ, hiện tại là không có bộ đội xe tăng phối hợp, nếu có xe tăng bày biện phối hợp, như vậy tốc độ càng nhanh, an toàn hơn. Hiện trên mặt đất thực ra còn là có không ít người sống, cần một lần nữa mới được, còn có a, các ngươi cũng muốn quen thuộc đối với chúng ta vũ khí sử dụng, quen thuộc ưu điểm của bọn hắn từ lúc nào, dùng cái gì binh chủng đi đánh là tốt nhất. Ngươi nhìn hiện tại, không kỵ binh xuất động, 300 không lên thẳng xuất động, liền lấy được dạng này chiến công, bộ đội liên quân là không thể nào có thể thành kiến chế chạy trốn tới Thông Long Thành, nhưng là nếu như bọn hắn có đầy đủ vũ khí phòng không mà lại có thời gian chuẩn bị, như vậy không kỵ binh đi qua liền phải ăn thiệt thòi. Lúc này, nếu có bộ đội xe tăng phối hợp hành động, không kỵ binh áp lực liền phải điểm nhỏ, bởi vì mặt đất bộ đội xe tăng sẽ xử lý trước một chút gặp nguy hiểm trang bị, điều rất trọng yếu này. Hiện tại để bọn hắn xuất động là bởi vì bọn hắn đang chạy đường, mà lại bộ đội của bọn hắn cũng không có bao nhiêu đạn dược. Hồ Hảo nói với bọn họ. Ừ, Hảo ca, cái này muốn thả ra sao? Bên cạnh công binh tham mưu đối Hồ Hảo hỏi. Không được, nội bộ quan sát. Hồ Hảo đối cái kia công binh tham mưu nói. Vâng. Công binh tham mưu nghe được, khẽ gật đầu, mà lúc này tại Lương Xuyên Thành bên kia, lúc này Khải Lực Khắc đang núp ở một cái bên trong phòng trú ẩn, bên người đã không có bao nhiêu người, mà Gia Tư Mạn liền nằm dưới chân hắn, đã tử trận. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 445. 445. Kế hoạch Tây Tuyến. Nằm trên đất tử trận đối với Khải Lực Khắc mà nói. Hắn hiện tại đã không để ý tới bi thương, trước đó Uy đặt lực cho hắn gọi điện thoại, Hy vọng hắn đầu hàng, còn hắn thì muốn dùng chiến đấu trên đường phố để chứng minh mình, cho dù là muốn toàn quân bị diệt, muốn đầu hàng, đều muốn trước chứng minh một chút mình, đánh không sai biệt lắm thời điểm, hắn liền đầu hàng. Thế nhưng là bộ đội Hồ Hảo căn bản cũng không có cho hắn cơ hội này, giống như bọn hắn cũng không tiếp thủ quân đoàn một đầu hàng đồng dạng, hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Trước đó Uy Đặc Lực nói bộ đội Hồ Hảo sẽ tiếp nhận đầu hàng, thế nhưng là hiện thực lại không phải như vậy. Cộc cộc cộc. Quân đoàn trưởng chạy mau a chạy a. Một cái thiếu tá tại thời điểm nổ súng lớn tiếng hô hào. Hiện trong thành chỉ còn lại chút bộ đội bọn hắn đều là theo chân Khải Lực Khắc, thì là bộ đội cảnh vệ của Khải Lực Khắc, bộ đội ở phía ngoài, cơ bản bị tiêu diệt hết. Chạy chạy địa phương nào đi, không có chỗ chạy, các huynh đệ tử chiến. Khải Lực Khắc lớn tiếng hô hào. Vâng. Những binh lính kia lớn tiếng hô hào. Quân đoàn trưởng điện thoại bộ chỉ huy. Một cái lính truyền tin cầm điện thoại tới, nói với Khải Lực Khắc. Này, ta là Khải Lực Khắc. Khải Lực Khắc nhận lấy điện thoại, trốn sau một cây cột đá. Người bên kia thế nào, vì cái gì còn không đầu hàng? Uy Đặc Lực tại điện thoại bên kia hô. Đầu hàng. Bộ đội Hồ Hảo tiếp nhận đầu hàng mới được a, chúng ta căn bản cũng không có cơ hội đầu hàng. Bộ đội Hồ Hảo liền là muốn tiêu diệt toàn bộ bộ đội của ta. Ta còn thế nào đầu hàng? Khải Lực Khắc nghe được, lớn tiếng hô hào. Đáng chết, Hồ Hảo rốt cuộc muốn làm gì? Hắn không phải điên rồi, thế mà dám giết hết tất cả bộ đội của chúng ta. Uy Đặc Lực lớn tiếng mắng lấy. Hắn đã biết, Hồ Hảo tại Cốc Nghi Thành bên kia đối bọn hắn triển khai phản công, bộ đội của bọn hắn thương vong to lớn. Cái này để Uy Đặc Lực phi thường ngoài ý muốn, bọn hắn trước đó đề cử Hồ Hảo khẳng định sẽ tiếp nhận bọn hắn đầu hàng, thế nhưng là hiện thực nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Tổng chỉ huy, ta bên này còn không đủ 200 người, tạm biệt thay ta cùng bệ hạ nói tiếng xin lỗi. Khải Lực Khắc nói xong, liền cúp điện thoại. Các huynh đệ, giết. Khải Lực Khắc lớn tiếng hô hào. Phanh, phanh, phanh phanh. Cộc cộc cộc. Lúc này, bộ đội Hồ Hảo đã bao vây bọn hắn, tất cả cửa ra vào tất cả đều là bộ đội Hồ Hảo. Hiện tại các chiến sĩ ngay tại súng phun lửa đối với nơi này triển khai công kích, bó đuốc cửa hang tất cả đều chặn lại. Mà lại đại hỏa còn tại hướng bên trong sông. Đáng chết. Khải Lực Khắc xem xét, biết phiền toái, bộ đội ở phía ngoài muốn thiêu chết bọn hắn, mà lại cho dù là không thiêu chết, cũng sẽ để bọn hắn ngạt thở mà chết. Quân đoàn trưởng, lao ra đi. Thiếu tá kia nhìn thấy phủ cận rất nhiều binh sĩ đều bị đốt, trên mặt đất thống khổ lăn lộn, lớn tiếng hô hào. Bọn hắn không muốn chết như vậy, tình nguyện bị viên đạn đánh trúng, cũng không muốn như thế bị đốt thống khổ mà chết. Rất nhiều chiến sĩ gánh không được, cầu phủ cận chiến sĩ đối bọn hắn nổ súng. Oanh, oanh, oanh. Tiếp lấy cửa hang bên này liền truyền đến tiếng nổ, sau đó súng máy hạng nặng đạn liền bay vào bên trong, rất nhiều binh sĩ đều bị đánh trúng. Khải Lực Khắc tránh ở nơi đó, cũng bị súng máy hạng nặng đạn xuyên thấu tốt mấy nơi, lúc này Khải Lực Khắc dựa vào ngồi dưới đất. Quân đoàn trưởng, thiếu tá kia cũng bị đánh trúng, bò giống Khải Lực Khắc. Khải Lực Khắc ngồi ở chỗ đó, đối cái kia là thiếu tá nở nụ cười, tiếp lấy một phát súng máy hạng nặng đạn xuyên thấu qua Khải Lực Khắc đầu, người hướng mặt trước bổ nhào về phía trước, một chỗ máu. Quân đoàn trưởng. Thiếu tá kia lớn tiếng hô hào. Phúc phúc. Tiếp lấy thiếu tá kia cũng bị đánh trúng, nằm ở nơi đó vùng vẫy mấy lần lại không được. Mơ mơ màng màng bên trong, nghe ra đến bên ngoài có Đông Linh Quốc binh sĩ nói chuyện. Mà lúc này, tại Mã Lạp Quốc Hoàng Cung bên trong, Mã Lạp Quốc Quốc Vương Khâm Lý Hãn trong thư phòng trên bàn công tác những vật kia rơi lả tả trên đất. Hắn là thật không nghĩ tới, chính mình cũng cùng Hồ Hảo nói như vậy, bộ đội của mình vẫn là bị Hồ Hảo phản công, mà lại vừa rồi Uy Đặc Lực bên kia phát tới điện báo. Nói Khải Lực Khắc bên kia khả năng không chống nổi, bộ đội Hồ Hảo không tiếp thụ đầu hàng. Bệ hạ. Mấy cái quân bộ tướng quân đứng ở nơi đó đối Khâm Lý Hãn cúi chào hô. Tiến công Đông Linh Quốc, chúng ta hết thảy tổn thất bao nhiêu bộ đội? Khâm Lý Hán đứng ở nơi đó, mở miệng hỏi. Những tướng quân kia nhìn nhau một chút. Tăng thêm hiện tại bộ đội bị bao vây, chúng ta hết thảy đại khái là thương vong 1 triệu, trong đó hy sinh đại khái là 700 ngàn. Một cái thượng tướng mở miệng nói ra. Chết trên tay Hồ Hạo đại khái là 500 ngàn. Một cái khác thượng tướng nói. Hồ Hạo hiện tại có bao nhiêu bộ đội? 10 cái quân đoàn bộ đội A. Khâm Lý Hán mở miệng hỏi. Đúng vậy, 10 cái quân đoàn bộ đội, nhưng là người này rất biết đánh nhau trận chiến. Chúng ta tiền tuyến tướng quân không phải là đối thủ của hắn. Mặt khác, gần nhất, chúng ta vừa rồi đưa 1 triệu tân binh bộ đội đến Đông Linh Quốc đi. Mà liền tại hôm qua, liền có bộ đội của một quân đoàn toàn quân bị diệt, là tiến công bộ đội Mạnh Thủy Thành. Hiện tại đế quốc bên này cơ hồ là không có lão binh bộ đội, đồng thời tướng quân biết đánh trận cũng thiếu. Lần này tiến công Đông Linh Quốc, chúng ta hao tổn lượng lớn tướng quân. Những tướng quân này đều là thanh tráng niên thống binh tác chiến đang tuổi lớn thời điểm, nhưng là đều hy sinh trên chiến trường, trong đó đại bộ phận đều là Hồ Hạo làm. Trước đó cái kia thượng tướng tiếp tục nói. Đáng chết, Hồ Hạo, Hồ Hạo. Hắn cái này một giết, đế quốc chúng ta nguyên khí đại thương, tất cả đều là lão binh bộ đội, mà lại vì xâm lấn Đông Linh Quốc, chúng ta tiêu hao lượng lớn vật tư, không được, nhất định phải xử lý Hồ Hạo. Còn có kế hoạch của Đường Long bên kia có thể hay không chấp hành, rốt cuộc lúc nào chấp hành, xử lý trước hoàng đế của bọn hắn lại nói. Sau đó tập trung bộ đội của chúng ta xử lý Hồ Hạo. Khâm Lý Hán đối những thượng tướng kia nói. Còn tại trong chuẩn bị, chúng ta từ phương Nam quân doanh bên trong rút mất 7 cái quân đoàn bộ đội đến Tây Tuyến đi. Đồng thời chúng ta tại Đông Linh Quốc bờ biển Tây bên bờ bí mật đổ bộ. Ở bên kia chúng ta điều tập 10 cái quân đoàn bộ đội đi đến tiền tuyến. Đồng thời tương lai Tây Tuyến bộ đội vật tư đều là từ bờ biển Tây bên kia điều tới, tiết kiệm bộ đội chúng ta chuyển vận thời gian. Đồng thời cũng không lo lắng bộ đội Hồ Hạo có thể sẽ chặt đứt chúng ta hậu cần đường tiếp tế. Ta đoán chừng hiện tại Đông Linh Quốc bên kia khả năng còn không biết. Chúng ta tại bọn hắn bờ biển Tây bên kia mở ra một cái mới đổ bộ điểm, bọn hắn đều lấy vì bộ đội của chúng ta đều là từ Tây Nam bên kia đưa qua. Đứng tại phía trước nhất một cái thượng tướng mở miệng nói ra. Kế hoạch lúc nào chấp hành? Đông Linh Quốc quốc vương mở miệng hỏi. Ngày 11 tháng 12. Hiện tại là ngày mùng 6 tháng 12, còn có 5 ngày, lúc đầu dựa theo bình thường kế hoạch. Chúng ta là cần tại ngày 17 tháng 12 chấp hành. Bất quá, Tây Tuyến đổ bộ chút mở ra, bộ đội của chúng ta là có thể càng nhanh tới Tây Tuyến bên kia đi. Bất quá, chúng ta đi qua bộ đội tăng viện, không có để bọn hắn đến tiền tuyến, đem Đông Linh Quốc những bộ đội khác điều tra đến. Căn cứ Đường Long tại bọn hắn quốc đô bên kia tin tức truyền đến. Hiện tại hoàng đế của bọn hắn hay là vô cùng tín nhiệm hắn, Đường Long tại quốc đô bên kia còn có Dư Hoành Vũ cho hắn thông báo tin tức, cho nên hiện tại Đông Linh Quốc bên kia vẫn là không có phát hiện kế hoạch. Bất quá, Hồ Hạo bên kia nhưng có thể biết, căn cứ tin tức của chúng ta, Hồ Hạo đề nghị muốn Đông Linh Quốc hoàng đế muốn nổ rớt bọn hắn đầu phòng tuyến thứ nhất phía sau cầu lớn. Bất quá, hoàng đế của bọn hắn không có đồng ý. Cho nên nói, Đông Linh Quốc hoàng đế chính là một cái bao cỏ, Đông Linh Quốc thổ địa, không nên bị hắn tất cả. Phía trước người tướng quân kia tiếp tục báo cáo nói. Hồ Hạo muốn hoàng đế của bọn hắn nổ bọn hắn đầu phòng tuyến thứ hai cầu lớn. Khâm Lý hắn suy nghĩ một chút, mở miệng hỏi. Đúng vậy, hắn là có kế hoạch này, nhưng là không có người chấp hành, bất quá bệ hạ. Ngài không cần lo lắng, đầu phòng tuyến thứ hai cũng có Đường Long người, bọn hắn đã đem trông những cây cầu lớn kia, bộ đội của chúng ta có thể rất nhanh thông qua cầu lớn, đến lúc đó chính là lao thẳng tới Đông Linh Quốc kinh thành bên kia. Phía trước người tướng quân kia nói tiếp, ừ, nhất định phải kế hoạch tốt, xử lý hoàng đế của bọn hắn toàn bộ Đông Linh Quốc, liền không có một cái có thể thống nhất mệnh lệnh chủ, đến lúc đó Đông Linh Quốc liền thành năm bè bảy mảng. Mà lại, Những cái kia trước đó cùng chúng ta liên hệ Đông Linh Quốc tư lệnh chiến khu cũng có thể tiếp tục cùng bọn hắn liên hệ, để bọn hắn đầu hàng, đem bọn hắn nhận được chúng ta Mã Lạp Quốc đến. Chỉ cần nhận được Mã Lạp Quốc tới, mạng của bọn hắn cũng không phải là bọn hắn định đoạt. Khâm Lý Hãn khẽ gật đầu đối phía trước những tướng quân kia nói. Ừ, bất quá, ta phỏng đoán bọn hắn sẽ không dễ dàng đầu hàng, bởi vì bọn hắn cũng lo lắng chúng ta đến lúc đó sẽ muốn mạng của bọn hắn. Những tư lệnh chiến khu kia cùng Đường Long không giống, Đường Long mặc dù cũng có một cái chiến khu bộ đội, nhưng là hắn không có trực tiếp quản lý những bộ đội kia. Mà những tư lệnh chiến khu kia, mỗi người trên tay đều là tới 500 ngàn bộ đội. Tăng thêm tại bọn hắn trong khống chế khu mặt binh trạm huấn luyện bộ đội, khả năng đạt tới 2 triệu, ta đoán chừng bọn hắn không biết đầu hàng. Bệ hạ, chuyện này, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn, quân bộ chúng ta tham mưu cung cấp một cái phương án, ta cảm giác có thể thực hiện. Trước mặt tướng quân nói tiếp. Nói một chút. Khâm Lý Hãn đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu, ra hiệu hắn nói tiếp. Ừ, bệ hạ. Chúng ta có thể lợi dụng Đường Long nữ nhi là Đông Linh Quốc Thái tử Phi, có mấy cái nhi tử, chúng ta có thể nâng đỡ Đường Long ngoại tôn tạm thời làm Đông Linh Quốc Hoàng đế, dùng hắn đến tạm thời thống trị Đông Linh Quốc. Đồng thời, bộ đội của chúng ta trước không được tại Đông Linh Quốc triển khai đồ sát, dù sao một khi bắt đầu đồ sát, như vậy dân chúng Đông Linh Quốc khẳng định sẽ phản đối với chúng ta, khả năng ngay từ đầu chúng ta có thể giết chết rất nhiều người. Nhưng đã đến cuối cùng, chúng ta khẳng định ở bên kia không có thể dài lâu thống trị, mà lại bọn hắn có thể sẽ đi Hồ Hảo bên kia, cùng Hồ Hảo cùng một chỗ phản kháng chúng ta. Cho nên, ý của chúng ta là, để Đường Long khống chế Đông Linh Quốc tình huống, chậm rãi chiêu hàng Đông Linh Quốc cái khác tư lệnh chiến khu, thậm chí nói có thể để chính Đường Long xưng đế. Sau đó cái khác tư lệnh chiến khu chắc chắn sẽ không đồng ý, bọn hắn cũng sẽ tranh nhau xưng đế. Như thế nội bộ bọn họ trước đánh nhau, chúng ta liền có càng nhiều cơ hội. Trước mặt người tướng quân kia tiếp tục nói. Khâm Lý Hãn nghe được, đứng ở nơi đó, nghĩ nghĩ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 446. 446. Kế hoạch của Mã Lạp Quốc. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó thở dài nói muốn bọn hắn cũng đi. Ngươi lão xem trọng Hồ Hảo bên kia. La Tín thử nhìn xem Mã Chấn Linh hỏi. Ha ha, nhà ta tử đệ đều đi qua, chỉ còn lại ta bộ xương già này tại Mã gia, ta không tin hắn, ta có thể tin tưởng ai? Tin tưởng quân đội của đế quốc, vẫn tin tưởng tư lệnh chiến khu khác. Ngoại trừ Hồ Hảo, chúng ta có thể tin tưởng ai? Mã Chấn Linh đối La Tín mở miệng nói ra. Đúng vậy a, ngoại trừ Hồ Hảo, chúng ta còn có thể tin tưởng ai vậy? La Tín nghe được, thì là khẽ gật đầu. Hiện tại bọn hắn đúng là không có người có thể tin tưởng. Hiện tại Đông Linh Quốc không phải đối mặt một quốc gia xâm lấn, mà là mười mấy cái quốc gia. Nếu như không phải có người đại tài, ai có thể thay đổi chiếc cuộc này? Đi Hồ Hảo bên kia đi, các ngươi không quân vẫn là có thể, nếu như Hồ Hảo bên kia có các ngươi không quân bộ đội đi qua hỗ trợ, ta muốn Hồ Hảo khẳng định sẽ càng thêm lợi hại. Hồ Hảo bên kia còn giống như không rảnh quân đoàn bộ đội, nếu như các ngươi đi, mặc dù Hồ Hảo không nhất định sẽ còn để các ngươi nắm giữ không quân, đến lúc đó tối thiểu nhất thì là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Hồ Hảo cũng sẽ nhớ kỹ các ngươi phần ăn tình này. Sẽ che chở tử đệ gia tộc của các ngươi. Mã Chấn Linh đối hai người bọn họ nói. Được, chúng ta hôm nay tới chính là đến hỏi một chút lão gia tử ý của ngươi. Đã ngươi đều nhìn như vậy tốt Hồ Hảo, như vậy chúng ta cũng yên lòng. Nói thật, đối Hồ Hảo, ta rất phức tạp. Bởi vì ta không biết hắn rốt cuộc là thế nào cân nhắc. Nói hắn là trung thần không thể nói. Hắn không nghe bệ hạ cùng mệnh lệnh của quân bộ. Nói là hắn gian thần cũng không được, hắn một mực tại tiền tuyến cùng bộ đội liên quân tác chiến, vì nước dựng lên công lao hắn mã. Cho nên, rất phức tạp, không biết nên thấy thế nào người này. La Tín nói với Mã Chấn Linh. Rất đơn giản, Hồ Hảo muốn bệ hạ không cho được, ngay từ đầu Hồ Hảo cần bộ đội, Hoàng đế không cho, như vậy Hồ Hạo liền tự mình làm, hắn cần đầy đủ bộ đội tự vệ. Nếu như lúc trước không cho hắn tập đoàn quân một biên chế, ta đoán chừng bộ đội Hồ Hạo hiện tại cũng sẽ không thiếu. Một cách khác liền là đối với bệ hạ thất vọng, Hồ Hạo là muốn thay đổi càn khôn, nhưng là hoàng đế không tín nhiệm, còn có chúng ta những tướng quân này thế ra không tín nhiệm, để hắn đối với chúng ta cả quốc gia không coi trọng, nói cho cùng, hay là vì tự vệ. Cho nên, đối với Hồ Hạo, chúng ta không nên mang theo sắc kính mắt đi xem hắn, đứng tại Hồ Hạo góc độ đến xem, Hồ Hạo làm những này đơn giản chính là tự vệ. Mã Chấn Linh ngồi ở chỗ đó đối bọn hắn giải thích lên. Hai người bọn họ nghe được, khẽ gật đầu, đúng là như thế. Vậy thì tốt, Mã Lão, chúng ta về trước đi an bài, vạn nhất bệ hạ bên kia phát hiện, sẽ trễ. La Tín đứng lên đối Mã tướng quân mở miệng nói ra. Bảo trọng. Mã Chấn Linh cũng đứng lên đối hai người bọn họ nói. Bảo trọng. Hai người bọn họ cũng khẽ gật đầu đối Mã Chấn Linh nói. Mã Chấn Linh đưa tiến hai người bọn họ về sau thở dài một cái, sau đó ngươi chống quải trượng đi tới thư phòng vị trí bên trên cô tịch ngồi xuống. Hiện trong gia tộc tử đệ đều đã đi ra, lưu tại nơi này đều là đã có tuổi người, mà Mã gia hành động này kinh thành rất nhiều thế gia đều biết. Bọn hắn đối với Mã Chấn Linh làm như vậy phi thường không hiểu, chờ bọn hắn biết La Tín cùng Lương Khoan cũng đi Mã Chấn Linh nhà, phi thường muốn biết Mã Chấn Linh cùng La Tín bọn họ hàn huyên cái gì, nhưng là bây giờ bọn hắn không nghe được, rất gấp. Chính là Dư Hoành Vũ, hiện tại cũng có chút sốt ruột, buổi sáng hôm nay Mã gia hành động, để hắn cũng có chút đắn đo bất định. Mà vừa rồi đảm nhiệm đại tướng quân từ Hải Đồ, lúc này ở quân bộ bên này cũng nhận được điện thoại nhà, nói Mã gia tử đệ đều đã đi ra. Bọn hắn hỏi từ Hải Đồ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có phải hay không kinh thành có nguy hiểm gì, từ Hải Đồ nói không có nguy hiểm, hiện tại liên quân bên kia đều còn không có đánh tới, có thể có nguy hiểm gì. Bất quá, đến buổi trưa, từ Hải Đồ nhận được tình báo, nói kinh thành La gia cùng Lương gia cũng đều để mình con em của gia tộc rời đi kinh thành. Từ Hải Đồ nghe được, bắt đầu nghi ngờ, mà lúc này đây, hoàng đế đến đây, một trương phi thường mặt nghiêm túc. Bệ hạ, từ Hải Đồ còn có quân bộ còn lại mấy cái kia tướng quân đều đứng lên, nhìn xem hoàng đế. Còn nói Đường Long gặp nguy hiểm, ta xem bọn hắn Mã gia, La gia cùng Lương gia mới gặp nguy hiểm, hiện tại liền để tử đệ rời đi kinh thành, rốt cuộc là ý gì, có ai không đem La Tín, Lương Khoan còn có Mã Hùng Vĩ kêu đến, chấm muốn hỏi một chút hắn, bọn hắn là chuẩn bị mê hoặc dân tâm sao? Hoàng đế đứng ở nơi đó, đối thị vệ nói, vâng, thị vệ nghe được, lập tức đi làm ngay. Bệ hạ, theo lý thuyết, bọn hắn không nên lúc này đưa những cái kia tử đệ ra ngoài a. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Từ Hải Đồ đứng ở nơi đó đối hoàng đế hỏi. Bọn hắn sợ chấm trả thù bọn hắn, hừ. Hoàng đế nghe được, lập tức nói. Ừ, thế nhưng là cái này cũng không thể để tử để bọn hắn ra ngoài a, có phải hay không có tin tức gì là chúng ta không biết? Từ Hải Đồ đứng ở nơi đó đối hoàng đế tiếp tục hỏi. Không phải liền là chuyện của Đường Long, hiện tại Đường Long ở bên kia tích cực chuẩn bị chiến đấu, mà bọn hắn còn tại hãm hại, bọn hắn muốn để chấm làm sao cho bọn hắn giải thích mới được, Đường Long gia quyến đều ở kinh thành bên này, chẳng lẽ bọn hắn không biết sao? Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nói với bọn họ. Bọn hắn nghe được, cũng khẽ gật đầu, đúng là Đường Long người nhà tất cả đều ở kinh thành. Nếu như Đường Long thật có ý nghĩ gì, như vậy cũng không có khả năng nói Đường Long không để ý người nhà của mình đi. Bệ hạ, hiện tại Hồ Hạo bên kia còn tại tác chiến, hiện tại chiến quả như thế nào không biết, Hồ Hạo bên kia còn không có mới nhất chiến quả tuyên bố đi ra, cho nên đối với tình huống bên kia, chúng ta còn không biết. Từ Hải Đồ đối hoàng đế báo cáo nói. Không phải cho ta sách Hồ Hạo, chờ chúng ta trước ổn định phòng tuyến lại nói chuyện của Hồ Hạo, chúng ta là nhất định phải xử lý. Hừ, có công lao là không có sai, nhưng là chấm cũng không tin, hiện tại chấm đề bạt nhiều người trẻ tuổi tướng quân, bọn hắn liền không ai có thể đủ trưởng thành, chờ chấm có đầy đủ tướng quân, liền nên tìm Hồ Hạo tính được rồi. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nói với Từ Hải Đồ. Ừ, bất quá, hôm nay đài truyền hình muốn hay không phát ra Hồ Hảo bên kia tin tức. Từ Hải Đồ suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Hồ Hảo hôm qua không phải trực tiếp sao? Cũng không cần phát hình, dù sao hắn sẽ tự mình tuyên truyền. Hoàng đế nghe được, nói với Từ Hải Đồ. Vâng. Từ Hải Đồ nghe được, khẽ gật đầu. Hôm nay có tình huống như thế nào truyền đến sao? Tây tuyến đông tuyến bên kia có tin tức gì sao? Trung tuyến bên kia, Giang Khải bộ đội cũng không có tin tức truyền đến sao? Hoàng đế ngồi ở chỗ đó hỏi. Đều còn không có tin tức truyền đến, Giang Khải bên kia cũng không có tin tức. Bất quá, chính là chúng ta những bộ đội tân binh kia, nên phân phối cho bọn hắn phát vũ khí. Nhưng là hiện tại vũ khí thiếu nghiêm trọng, cần từ phương Bắc nhà máy bên kia triệu tập một chút vũ khí đến tiền tuyến bên kia đi, đạn dược phương diện cũng không phải rất đủ. Từ Hải Đồ đối hoàng đế báo cáo nói. Vậy thì triệu tập tới. Hiện tại những bộ đội tân binh kia đối tại đế quốc chúng ta tới nói. Là đế quốc hy vọng, mang theo sư trưởng của bọn họ, đại bộ phận đều là chúng ta vừa rồi đề bạt lên sư trưởng, chấm đối bọn hắn ôm có hy vọng. Hoàng đế đứng ở nơi đó nói. Vâng. Từ Hải Đồ nghe được, khẽ gật đầu. Thái tử đâu còn không có tới sao? Hoàng đế mở miệng hỏi. Bây giờ còn chưa có đến, đoán chừng là đêm qua quá ngủ trễ cảm giác a. Từ Hải Đồ nói. Mà lúc này thái tử lại là sớm ngồi ở trong thư phòng của mình, mặt trong thư phòng liền hắn cùng Liễu Ngọc Tử hai người. Sự tình ta đều nói cho ngươi, ngươi giúp ta phân tích, rốt cuộc là tình huống làm sao, vì biến hóa gì nhanh như vậy, Hồ Hảo bên kia trước đó cùng chúng ta liên hệ hảo hảo, kết quả cũng là bởi vì bọn hắn không biết hắn đánh thông Long Thành, hắn liền tức giận không cùng quân bộ liên hệ. Còn có Giang Khải, bởi vì chuyện của Đường Long, hắn cũng không cùng quân bộ liên hệ, ta luôn luôn có loại cảm giác xấu, cảm giác kinh thành không an toàn. Thái tử ngồi ở chỗ đó, nói với Liễu Ngọc Tử. Mà Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, một mực trầm mặc không nói. Liễu Ngọc Tử, ngươi. Thái tử nhìn xem hắn hỏi. Điện hạ, không biết ngươi biết được sao? Mã gia sáng sớm liền rời đi kinh thành, mà La gia cùng Lương gia cũng tại buổi trưa hôm nay thời gian, đệ tử để tất cả đều rời đi kinh thành. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, hỏi thái tử. Cái gì? Làm sao còn có chuyện như vậy? Bọn hắn muốn làm gì? Thái tử nghe được, lập tức liền đứng lên, giật mình nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Bảo mệnh mà thôi, ta đều muốn rời khỏi kinh thành, nếu như không phải điện hạ ngươi triệu tập, ta đều rời đi, ta tin tưởng Mã lão phán đoán, Mã lão lão hồ ly này, không phải người bình thường có thể so với, Tam triều Nguyên lão có thể một mực chờ tại quân bộ. Hơn nữa còn có thể đem gia tộc mình càng làm càng lớn, nếu như không phải liên quân xâm lấn, ngươi thật đúng là không nhất định có thể tranh đến qua nhị hoàng tử. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, nói với hắn. Đáng chết, ý của ngươi là trước đó La Tín cùng Mã Chấn Linh đối phụ hoàng ta nói là sự thật. Đường Long thật rất có thể làm phản. Thái tử đứng ở nơi đó đối Liễu Ngọc Tử hỏi. Cái này ta không biết, bởi vì Đường Long người nhà đều ở kinh thành, hẳn là sẽ không, nhưng là có phải hay không có những chuyện khác phát sinh, ta cũng không biết. Bất quá, từ Mã lão hành động đến xem, khẳng định là đại biểu cho tương lai kinh thành chúng ta khẳng định là có chuyện phát sinh. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, nhìn xem thái tử nói. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đế quốc hiện tại không có nguy cơ a, nguy cơ của trung tuyến bên kia, Hồ Hảo cùng Giang Khải liên hợp giải trừ, tây tuyến Đường Long ở bên kia, cũng không có khả năng làm phản. Mà đông tuyến bên kia, chúng ta cũng bố trí hai đầu phòng tuyến, theo lý thuyết, đế quốc do mùa mưa trước càng thêm an toàn, làm sao Mã lão bọn hắn còn an bài mình tử để rời đi kinh thành. Thái tử nói liền ngồi xuống, đối tại tình huống hiện tại hắn thật đúng là mơ hồ. Có thể là nguyên nhân khác đi, ta cũng hồ đồ rồi. Từ trước mắt đến xem, hiện tại tình hình của đế quốc đúng là muốn so mùa mưa kết thúc trước đó mạnh rất nhiều, thế nhưng là Mã lão bọn hắn rốt cuộc vì sao lại lúc này rời đi đâu?

ta muốn hỏi hỏi, nếu như Đường Long thật làm phản rồi, ngươi nên đi chỗ nào? Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, đối thái tử đề nghị lên, mà lại hỏi lại thái tử còn có cái gì bộ đội khả năng tín nhiệm? Cái này thực ra ta hiện tại chính thức có thể tin tưởng chính là Đường Long cùng bộ đội của hắn, những bộ đội khác, ta cũng không có quá nhiều tiếp xúc, ngươi cũng biết trước đó phụ hoàng căn bản cũng không để cho ta đi tiếp xúc bộ đội. Nếu quả như thật muốn đi, có thể muốn đi Giang Khải bên kia, Giang Khải đối với hoàng gia hay là trung thành. Hồ Hảo bên kia nhưng thật ra là tốt nhất, nhưng là Hồ Hảo người này, ta là suy nghĩ không thấu, cho nên không dám đi. Thái tử suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Không, Giang Khải bên kia không thể đi, Hồ Hảo bên kia ngươi liền càng thêm không thể đi, mà Đường Long bên kia, nếu quả như thật xuất hiện ngoài ý muốn, thì là không thể đi. Liễu Ngọc Tử nghe được, lập tức lắc đầu nói. Vì cái gì? Hồ Hảo bên kia không thể đi, ta có thể lý giải, Giang Khải bên kia ta vì cái gì không thể đi? Thái tử nghe được. Nhìn xem Liễu Ngọc Tử hỏi. Hồ Hảo người này tất cả mọi người chưa quen thuộc, mà lại bộ hạ của Hồ Hảo, ta nhìn một chút, không có cái gì thế ra, đều là bình dân bách tính, tăng thêm đế quốc một khi loạn, Hồ Hảo liền sẽ không nghe theo mệnh lệnh của bất cứ ai. Bởi vì vì đế quốc nhất biết đánh trận chính là Hồ Hảo, lúc này đế quốc đều sắp vong, Hồ Hảo còn có thể nghe mệnh lệnh của ngươi sao? Ngươi đi bên kia. Sẽ chỉ bị bộ hạ của Hồ Hảo giết, thậm chí ngươi còn chưa tới bên kia, bộ hạ của Hồ Hảo liền sẽ giết ngươi, mà Giang Khải bên kia. Điện hạ, từ ta đến xem, Giang Khải thực ra cũng không biết đánh trận chiến, chỉ bất quá có Hồ Hảo đang giúp hắn, cho nên hắn mới giữ vững trung tuyến. Ngươi nói ngươi đi, dựa vào Giang Khải, mà Giang Khải dựa vào Hồ Hảo, như vậy, Giang Khải sẽ làm sao đối ngươi? Hồ Hảo không giúp hắn. Hắn sẽ bị liên quân ăn, mà muốn Hồ Hảo giúp, đó là không có khả năng, bởi vì hắn là nghe ngươi, cho nên ngươi qua bên kia, cũng sẽ bị Giang Khải giết đi. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó phân tích nói. Cái gì? Thái tử nghe được, khá chấn kinh nhìn xem Liễu Ngọc Tử. Một khi quốc đô bị công phá, như vậy chính là Đông Linh quốc chúng ta loạn thế tới, ngươi nhất định phải khống chế cấm vệ quân. Sau đó mang theo cấm vệ quân Bắc Thượng đến Bắc Phương chiến khu đi, sau khi tới bên kia thiết lập phòng tuyến, ngươi là thái tử, là thái tử. Cho nên, một khi có chuyện gì, ngươi còn có cấm vệ quân trên tay, tăng thêm mặt phía Bắc bộ đội, còn không có tham chiến, liên quân bên kia một chút cũng không biết đánh đến bên kia đi. Thế nhưng là dân chúng biết liên quân muốn đánh tới, bọn hắn sẽ còn ủng hộ ngươi, mặt phía Bắc tư lệnh chiến khu Trần Hải cho dù là đối ngươi khó chịu, hắn cũng muốn ủng hộ ngươi. Nếu như lúc này, ngươi có thể mở rộng bộ đội, Trần Hải cũng không dám vẫy ngươi như thế nào, bởi vì bộ đội Trần Hải thì là không biết đánh trận chiến. Cho nên, ngươi mang theo cấm vệ quân đi Giang Khải cùng Hồ Hảo bên kia có thể sẽ bị ăn sạch, mà mang theo bộ đội đi mặt phía Bắc, khả năng có thể sinh tồn xuống tới, đây chính là mấu chốt, điện hạ, xin buổi chiều bắt đầu, liền xin tuần tra cấm vệ quân. Thậm chí ngươi mấy cái tiểu vương tử cũng muốn mang đi, ta luôn cảm giác, Mã Chấn Linh lão hồ ly này khẳng định là tin tưởng Hồ Hảo, đã hắn đều tin tưởng Hồ Hảo. Như vậy chúng ta không thể không cẩn thận. Liễu Ngọc Tử ngồi ở chỗ đó, tiếp tục đối với thái tử phân tích. Ừ, có đạo lý, thế nhưng là, ta mang theo cấm vệ quân đi, thực ra cũng không có người biết đánh trận a. Thái tử ngồi ở chỗ đó, thở dài một cái nói. Điện hạ, đến lúc đó đem phủ cận những cái kia vừa rồi cất nhắc sư trưởng, chính là đánh trận tướng quân bình dân, tất cả đều đi đến bên cạnh mình, bọn hắn biết đánh trận, ngươi cho bọn hắn quan to lục hậu, ta nghĩ bọn hắn không biết không động tâm. Dù sao, bọn hắn đều là tân binh bộ đội, nhất là Tây tuyến bên kia, cũng chính là Đường Long cất nhắc một chút tướng quân bình dân, bởi vì Đường Long làm phản rồi. Những bộ hạ kia của hắn khẳng định sẽ đối với Đường Long bất mãn, tướng quân của hắn, ngươi có thể dùng. Liễu Ngọc Tử đối thái tử đề nghị. Ừ, có thể, đến lúc đó ngươi cùng ta cùng một chỗ, ngươi giúp ta tham mưu. Thái tử nói với Liễu Ngọc Tử. Tốt, bất quá, ta chỉ có thể tham mưu chuyện địa phương cho ngươi, còn có chính là mưu lược, nhưng là trận chiến đánh như thế nào, ta là thật không biết, ngươi còn cần tìm tới nhân tài phương diện này mới được. Thực ra Hồ Hảo là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là Hồ Hảo người này, ta hiện tại cũng nhìn không thấu, ta đoán chừng hắn không biết khuất tại tại dưới người, nhất là bây giờ, bộ đội đế quốc vẫn là bị thế gia đem khống, Hồ Hảo liền càng thêm không biết nghe điện ra lệnh. Liễu Ngọc Tử mở miệng nói ra. Đúng vậy a, Hồ Hảo nhưng thật ra là tốt nhất, ta rất nhiều lần đều nghĩ, nếu như ta là hoàng đế, ta khẳng định phải đem Hồ Hảo triệu hồi đến, thế nhưng là không có nếu như. Thái tử nghe được, khẽ gật đầu. Mà lúc này, bọn hắn trong miệng Hồ Hảo, vừa rồi đến Hưng Kiều thành bên này, bộ chỉ huy lập tức dựng thành lập xong được thông tin lối đi, Hồ Hảo đứng ở bộ chỉ huy, nhìn xem bộ đội ở tiền tuyến tác chiến. Hảo ca, liên quân bên kia không có bao nhiêu bộ đội, bất quá, hiện tại rất nhiều dân chúng tại chúng ta tài khoản phía dưới nhắn lại, muốn biết chúng ta cuộc chiến bên này như thế nào, chúng ta muốn không nên trả lời. Một cái công binh tham mưu đến bên cạnh Hồ Hảo hỏi. Không, không được, hiện tại trước không được phát. Chờ tiêu diệt hết sau này hãy nói. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, lắc đầu nói, sau đó tiếp tục nhìn xem phía trước. Ở tiền tuyến bên kia, Vương Nhiêu bộ đội cùng bộ đội Lý Nam hoàn toàn hội hợp, mặt đất bộ đội xe tăng cùng bộ đội bộ binh, tăng thêm trên trời bộ đội không kỵ binh, bắt đầu hướng Thông Long thành bên kia che đẩy giết đi qua. Mà bộ đội Ngô Khả Tiêu, hiện tại cũng giết ra ngoài, đem trước đó tiến công bộ đội của bọn hắn, áp súc đến một cái tên là Ô Giang Trấn địa phương. Khối khu vực này còn có đại khái 10 đến vạn bộ đội liên quân, cái khác bộ đội liên quân cơ hồ bị diệt sạch, toàn bộ truy sát trên đường đi tất cả đều là liên quân thi thể, hiện tại đám bộ hậu cần đang đánh quét. Tại Ô Giang Trấn bộ chỉ huy, 7 cái quân đoàn trưởng ngồi tại một gia đình dưới mặt đất dừng xe ở giữa, bọn hắn 7 người liền ngồi ở chỗ đó, phát sầu hút thuốc. Ai cũng không nói chuyện. Báo cáo, bộ đội Đông Linh Quốc đã hoàn toàn đem chúng ta cho bao vây. Một cái thiếu tướng tham mưu trưởng đi tới, đối bên trong những quân đoàn trưởng kia nói. Những quân đoàn trưởng kia hay là không nói lời nào, bọn hắn không có gì có thể nói, muốn phòng ngự cũng phải có đạn dược a, nhưng là bộ đội của bọn hắn hiện tại đạn dược cũng không có, còn đánh sao nữa. Bộ đội Hồ Hảo là quyết tâm muốn tiêu diệt toàn bộ bọn hắn, cơ hội đầu hàng cũng không cho, cho nên hiện tại đối với bọn hắn tới nói, chính là chờ chết mà thôi, chỉ có chờ chết mà thôi. Cái kia tham mưu trưởng nhìn thấy không có người nói chuyện, liền yên lặng lui ra ngoài. Cái này gọi đánh trận. Cái này gọi chịu chết, Ốt Tư Thác khắc nên bị xử bắn. Đạn dược đều không còn để chúng ta đi vây quanh Hồ Hảo, bắt lấy bộ đội Hồ Hảo. Đáng tiếc ta kia mấy chục ngàn lão binh bộ đội, đáng tiếc ta những huynh đệ kia. Trong đó một cái quân đoàn trưởng ngậm lấy điếu thuốc, ngồi ở chỗ đó mắng. Bây giờ nói cái này có ít lời gì, nghe nói Ốt Tư Thác Khắc tướng quân đã điên rồi. Một cái khác quân đoàn trưởng cúi đầu mở miệng nói ra. Điên rồi cho phải đây, cái gì cũng mặc kệ. Đáng chết. Bên cạnh một cái quân đoàn trưởng cũng đem lời nhận lấy. Ta đi trước, ta muốn cùng bộ đội của ta cùng một chỗ, đã muốn chết, liền chết cùng một chỗ đi. Hiện tại chúng ta cũng không có biện pháp nào khác. Một cái quân đoàn trưởng đứng lên, mở miệng nói ra. Quân đoàn trưởng khác nghe được, cũng đi theo đứng lên. Vừa rồi bọn hắn tới nơi này, là muốn thương lượng một chút, nhìn xem có biện pháp gì hay không, phát hiện biện pháp gì cũng không có. Mà Ô Giang Trấn bên ngoài tất cả đều là bộ đội Đông Linh Quốc, cho nên hiện tại duy nhất có thể làm, chính là cùng bộ đội của mình chết cùng một chỗ. Cộc cộc cộc, oanh oanh oanh, sầm sầm sầm. Lúc này, nơi xa, bộ đội Hồ Hảo còn tại thanh lý Ô Giang Trấn ngoại vi bộ đội liên quân, không ngừng áp súc liên quân không gian sinh tồn. Thình thịch thình thịch, cộc cộc cộc. Ngay lúc này, Hồ Hảo không kỵ binh sư đoàn bắt đầu đối thị trấn trung tâm triển khai công kích, 300 đến chiếc máy bay trực thăng, hình thành 3 đợt công kích. Từ thị trấn đầu Tây Bắc xếp tới đầu Đông Nam trên đường đi, liên quân bên này máu chảy thành sông, lượng lớn thi thể ngã trên mặt đất, mà lại bên trong những phòng ốt kia bị đánh xuyên về sau cũng có thể nhìn thấy bên trong có lượng lớn thi thể liên quân. Hồ Hảo chính là đứng ở nơi đó nhìn xem, nhìn một hồi, Hồ Hảo nói với công binh tham mưu. Đóng lại đi. A. Công binh tham mưu nghe được, có chút không hiểu nhìn xem Hồ Hảo. Đồ sát có gì đáng xem, người tới, ghi chép một hạ mệnh lệnh. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Lúc này, Long Nhã Cốc đi tới cầm vở chuẩn bị ghi chép mệnh lệnh. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 449. 449. Mở rộng. Hồ Hảo thấy được tại Ô Giang trấn bên kia, bộ đội ngay tại triển khai sau cùng công kích, liên quân còn lại 10 đến vạn bộ đội đều tại áp súc ở chỗ này. Mà không kỵ binh bộ đội cũng xuất động, Hồ Hảo liền để công binh tham mưu đóng lại, mình không muốn xem, những tham mưu kia nghe được, đều rất kinh ngạc nhìn Hồ Hảo. Mà Hồ Hảo thì là muốn tham mưu tới ghi chép một hạ mệnh lệnh. Mệnh lệnh Vương Nhiêu cùng hôm qua cùng một chỗ tiếp viện tới bộ đội, tại đánh xong Ô Giang trấn về sau, bộ đội lập tức trở lại nguyên địa đi, ngày mai bắt đầu triển khai đối chính nhậm thành công kích. Mệnh lệnh Lý Nam Bộ, điều 50.000 người, tổ kiến thứ quân đoàn 107. Từ Trương Đức Bưu đảm nhiệm quân đoàn 107 quân đoàn trưởng, Lý Nam đảm nhiệm tham mưu trưởng, cũng thay mặt quân đoàn trưởng chấp hành quản lý thường ngày. Lý Nam quân đoàn 107 bộ đội đi đến phương hướng Tây Bắc Kim Dương Thành, chuẩn bị đối phương hướng Tây Bắc triển khai công kích. Điều 50.000 người, tổ kiến quân đoàn 108, ta đảm nhiệm quân đoàn trưởng, Vương Nhiêu đảm nhiệm tham mưu trưởng thay mặt quân đoàn trưởng quản lý quân đoàn 108 đi đến Trường Đinh Thành, mang thu phục chính nhậm thành về sau, bộ đội tiến công gấm hiếu thì tiếp tục bắc tiến. Mệnh lệnh Ngô Khả Tiêu Bộ, điều 50.000 người, tổ kiến quân đoàn 109 quân đoàn trưởng ta đảm nhiệm tham mưu trưởng Lưu Ý Xuyên đảm nhiệm thay mặt quân đoàn trưởng quản lý, bộ đội đi đến Lương Xuyên Thành tụ hợp Lý Kình Tùng Bộ, tiếp tục hướng phương hướng Tây Bắc tiến công. Mệnh lệnh ông Đào Bộ, điều 50.000 người, tổ kiến quân đoàn 110 quân đoàn trưởng ta đảm nhiệm. Lữ Thanh đảm nhiệm tham mưu trưởng thay mặt quân đoàn trưởng quản lý, bộ đội tiến vào Cẩm Hòa thì chuẩn bị bắc tiến. Từ Diệp Tử Phong Bộ, điều 50.000 người, tổ kiến quân đoàn 111 quân đoàn trưởng ta đảm nhiệm tham mưu trưởng Vương Vân Long tạm giữ chức quân đoàn trưởng, bộ đội tiến vào chiếm giữ Cát Phong Thành, huấn luyện bộ đội. Từ Lư Quảng Thắng Bộ, điều 50.000 người, tổ kiến quân đoàn 112 quân đoàn trưởng ta đảm nhiệm tham mưu trưởng Lý Giai Hàng tạm giữ chức quân đoàn trưởng, bộ đội tiến vào chiếm giữ Nghi Trương Thành, huấn luyện bộ đội. Từ Bạch Dạ Bộ, điều 50.000 người, tổ kiến quân đoàn 113 quân đoàn trưởng ta đảm nhiệm, Ngô Huân Kỳ đảm nhiệm tham mưu trưởng tạm thay chức quân đoàn trưởng, bộ đội tiến vào Khê Loan Thị, huấn luyện bộ đội. Từ Lý Kình Tùng Bộ, điều 50.000 người, tổ kiến quân đoàn 114 quân đoàn trưởng ta đảm nhiệm tham mưu trưởng Bách Cương, bộ đội cùng Lý Kình Tùng Bộ cùng một chỗ hướng phương hướng Tây Bắc tiến công, đồng thời mau chóng đem bộ đội mở rộng đến 100.000 người. Từ Tiêu Toàn Bộ, điều 50.000 người, tổ kiến quân đoàn 115 quân đoàn trưởng ta đảm nhiệm tham mưu trưởng Lưu Thư Giật tạm giữ chức quân đoàn trưởng, bộ đội tiến vào chiếm giữ Vĩnh Hóa Thành, huấn luyện bộ đội. Mới xây dựng bộ đội, liền quân đoàn 107 đến quân đoàn 115 bộ đội, dùng tốc độ nhanh nhất, đem mở rộng bộ đội đến 100.000 người. Quân đoàn 100 đến quân đoàn 106 bộ đội, mỗi cái quân đoàn hạ thiết 6 cái chủ lực sư đoàn, 6 cái quân dự bị sư đoàn, mỗi cái sư đoàn tiêu chuẩn 16.000 người, mau chóng hoàn thành mở rộng cùng huấn luyện. Hồ Hảo đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Mà lúc này toàn bộ những tham mưu kia của bộ chỉ huy tất cả đều khiếp sợ nhìn xem Hồ Hảo, trước đó bọn hắn thế nhưng là biết đến, hoàng đế bên kia chính là cho Hồ Hảo 10 cái quân đoàn biên chế, nhưng là bây giờ Hồ Hảo thế mà làm ra 16 cái quân đoàn bộ đội. Mà lại dựa theo trước đó biên chế, mỗi cái quân đoàn là hơn 60.000 chọn người, nhưng là bây giờ, Hồ Hảo mỗi cái quân đoàn ít chính là 100.000 người. Nhiều nhanh đến 200.000 người. Nếu quả như thật toàn đều hoàn thành mở rộng, bộ đội Hồ Hảo liền vượt qua 2 triệu người, như thế phát triển tốc độ cũng quá nhanh, nhanh đến để bọn hắn không thể tin được. Hảo ca, bệ hạ bên kia chính là cho chúng ta 10 cái quân đoàn biên chế, thế nhưng là chúng ta bây giờ lấy được 16 cái quân đoàn biên chế. Long Nhã Cốc nhìn xem Hồ Hảo nói. Ta biết, chẳng lẽ chúng ta còn muốn tiếp tục nghe Hoàng đế? Nếu như tiếp tục nghe hắn, chúng ta đều phải chết. Hồ Hảo đối Long Nhã Cốc còn có những tham mưu kia hỏi, những tham mưu kia nghe được, đều là khẽ gật đầu. Kia mệnh lệnh lúc nào tuyên bố ra ngoài? Long Nhã Cốc mở miệng hỏi. Chờ đánh xong Ô Giang trấn liên quân rồi nói sau, hiện tại liên quân bên kia cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, chúng ta nhất định phải mau chóng phát triển bộ đội của chúng ta. Hồ Hảo nói với Long Nhã Cốc. Vâng. Long Nhã Cốc nghe được, lập tức đem điện báo nội dung cho Hồ Hảo. Hồ Hảo cẩn thận nhìn một lần, xác định mệnh lệnh không có vấn đề về sau, liền ký tên. Hảo ca kia như vậy, Hảo ca ngươi có phải hay không muốn về bộ chỉ huy a? Một cách tham mưu đối Hồ Hảo hỏi. Ngày mai về, hôm nay ta còn phải sắp xếp như ý một chút chuyện bên này, đem địa đồ lấy tới. Hồ Hảo đối tham mưu nói. Hồ Hảo ngày mai sẽ phải trở về Đạc Mạn Thành bên kia mới là tập đoàn quân một bộ chỉ huy. Hồ Hảo cần đến bên kia làm tòa trấn chỉ huy, mặc dù bây giờ có Trương Đức Bưu tại, nhưng là bộ đội sự tình nhiều lắm, Trương Đức Bưu một người là kết thúc không thành nhiều như vậy công tác. Mà lại rất nhiều chuyện, hay là cần Hồ Hảo ký tên mới có thể chấp hành. Hồ Hảo nhận lấy tham mưu đưa tới địa đồ, bắt đầu nhìn xem hướng Đông Nam còn có phương Nam những thành phố kia. Hồ Hảo cần vì những bộ đội kia hoạch định một chút tiếp xuống bọn hắn muốn tiến công thành phố. Mặc dù mặt phía Nam không phải chủ công địa phương, nhưng là cũng muốn tiếp tục hướng mặt ngoài đánh một chút, tiếp tục mở rộng một chút địa bàn. Liên quân bên kia nhất thời bán hội đoán chừng là không dám tới tiến công bộ đội của mình. Cho dù là muốn tiến công, bọn hắn cũng muốn tập kết bộ đội, đây là cần thời gian. Hồ Hảo ở nơi đó quyển định lấy tiếp xuống từng cái quân đoàn muốn công kích địa phương, đến 5 giờ chiều tả hữu, Hồ Hảo nhận được tiền tuyến Ngô Khả Tiêu báo cáo, Ô Giang trấn liên quân bị tiêu diệt hết. Hồ Hảo nghe được, lập tức tham mưu đi đem diệt sạch liên quân tin tức đưa lên Internet. Tập đoàn quân một tin tức vừa rồi vừa phát ra đến, những dân chúng kia thấy được, nhao nhao bôn tẩu bẩm báo. Rất nhiều dân chúng đều tại tập đoàn quân một tuyên truyền số phía dưới nhắn lại, đều là chúc mừng bộ đội Hồ Hảo đánh thắng trận. Đến 6 giờ tối nhiều, Hồ Hảo thông chi trước đó những quân đoàn trưởng kia mở video hội nghị, bao quát Trương Đức Bưu cũng tham gia. Hồ Hảo đem vừa rồi tuyên bố đi ra mệnh lệnh nói với bọn họ một chút, bọn hắn cũng có thể lý giải hiện tại bộ đội cần phải nhanh lên một chút mở rộng mới được. Tiếp lấy Hồ Hảo chính là bố trí toàn bộ bộ đội chiến đấu kế tiếp, tiếp xuống bộ đội Hồ Hảo chính là muốn đi phía Tây cùng phương hướng Tây Bắc, mặt phía Bắc tiến công tận khả năng khuyết trương đại bộ đội khu khống chế vực, như thế mới có thể bảo đảm lạc đặc thì an toàn. Cái hội nghị này, Hồ Hảo mở hơn 2 cái giờ mới mở xong, từ video trong phòng họp đi ra về sau, một cái tham mưu cầm điện thoại nói với Hồ Hảo. Hảo ca, Giang Khải Tư lệnh gọi điện thoại cho ngươi, nói là có chuyện muốn nói với ngươi, hắn nói chờ ngươi đi ra về sau, muốn ngươi cho hắn trả lời điện thoại. Hồ Hảo lập tức mệnh lệnh hắn gọi điện thoại của Giang Khải kết nối về sau, Hồ Hảo liền đem điện thoại cầm trên tay. Tư lệnh, ta là Hồ Hảo. Hồ Hảo cầm điện thoại vừa cười vừa nói. Ha ha, chúc mừng ngươi a, diệt sạch liên quân trung tuyến bộ đội, lần này ngươi công lao lớn. Rất nhiều dân chúng biết, đều là cao hứng phi thường, ta nhìn thấy bên này không ít nạn dân đều là đốt lên pháo. Giang Khải nghe được Hồ Hảo nói chuyện, lớn tiếng cười. Ha ha, cái này cũng quan lại khiến công lao của ngài thật không có ý tứ, đem ngươi công lao tất cả đều đóng, là lỗi của ta. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Cái này không có việc gì, hay là tiểu tử ngươi công lao. Hiện tại trung tuyến bộ đội liên quân bị chúng ta xử lý về sau, ta cũng là dễ dàng không ít, bất quá, ai, nghĩ đến đế quốc tiếp xuống có chuyện có thể xảy ra, ta cũng là phát sầu. Giang Khải đầu tiên là cười, nói sao thời điểm, liền thở dài một tiếng. Ừ, tư lệnh cho ngươi đề tỉnh một câu, ngươi cần lúc trước sau phòng tuyến mặt bố trí lại lần nữa phòng tuyến. Một khi đô thành bên kia có chuyện, ta nghĩ bộ đội liên quân khẳng định sẽ xuôi nam, không phải đánh ngươi chính là đánh ta, có khả năng hai chúng ta đều đánh, cho nên ngươi cần ở sau lưng của ngươi bố trí phòng tuyến. Hồ Hảo nghe được, nhắc nhở Giang Khải nói. Bố trí phòng tuyến, ai u, ta tại sao không có nghĩ đến a? Ta còn liền là nghĩ đến muốn tại mặt phía nam cùng phía đông bên kia bố trí phòng tuyến, hiện tại là muốn cân nhắc mặt phía bắc phòng tuyến. Bất quá, ta không có nhiều như vậy bộ đội a, ngươi cũng biết, ta chính là 1 triệu không đến bộ đội, mấy ngày nay tác chiến, hy sinh không ít. Mà mặt phía nam phòng tuyến gần 700 cây số, phía đông phòng tuyến gần 500 cây số, mà mặt phía bắc phòng tuyến kia liền dài hơn, ta nơi đó có nhiều bộ đội như vậy à. Giang Khải nghe được, ngay từ đầu hối hận mình không nghĩ tới, thế nhưng là nói đến đằng sau, Giang Khải cũng phát sầu, hắn không có nhiều như vậy bộ đội đi bố trí. Tư lệnh, ta nếu là không có nhớ lầm, tại ngươi phòng tuyến đằng sau còn có không ít tân binh bộ đội đang huấn luyện a. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, đối Giang Khải hỏi. Ừ, là có. Có ý đồ với bọn họ. Không được không được, bệ hạ biết đoán chừng sẽ theo mưu phản tội giết ta. Giang Khải nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức liền biết Hồ Hảo là có ý gì, lập tức lắc đầu nói không được. Tư lệnh, bây giờ không phải là bệ hạ giết hay không chuyện của ngươi, mà là ngươi có thể hay không mang theo các huynh để sống tiếp sự tình, liên quân bên kia một khi xuôi nam, bộ đội của ngươi có thể đứng vững sao? Chịu không được, ngươi khu quản hạt những dân chúng kia làm sao bây giờ? Bộ đội của ngươi làm sao bây giờ? Những cái kia còn đang huấn luyện bộ đội làm sao bây giờ? Tư lệnh, Hồ Hảo, ta không phải nói khuyên ngươi không nghe bệ hạ, ta là khuyên ngươi đã tay cầm trọng binh, liền nên thủ hộ một phương dân chúng. Chúng ta không thể thủ hộ dân chúng cả nước, nhưng là khu quản hạt dân chúng, chúng ta dù sao cũng nên thủ hộ một cách đi. Tư lệnh, đường long chuyện bên kia một khi bộc phát, liền không đơn giản bệ hạ giết ngươi đầu sự tình, hắn không có năng lực giết ngươi đầu, mà là liên quân xuôi nam. Tư lệnh, một khi liên quân xuôi nam, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ khống chế khu vực so với ta còn lớn hơn, gần 8 cái tỉnh khu vực, 8 cái tỉnh, chỉ riêng dân chúng liền 2 đến 300 triệu, ngươi mặc kệ bọn hắn sao? Hồ Hảo cầm điện thoại, nói với hắn. Ai, ngươi nói đúng, ta không nên tiếp tục như vậy, nên để bộ đội của chúng ta làm tốt phòng tuyến. Thế nhưng là, Hồ Hảo a, ta mặc dù là tư lệnh, trên tay của ta cũng có tới 1 triệu bộ đội. Nhưng là, biết đánh trận thật không có mấy cái a, một cái Dương Lễ thì, ta đầu nhập vào 4 cái quân đoàn, đến hiện tại còn chưa có xử lý được bọn hắn, chỉ bất quá, hiện tại chúng ta khống chế thế cục. Nhưng là vẫn không thể diệt sạch bọn hắn, hổ thẹn a. Giang Khải trong điện thoại nói. Không có binh liền phải nghĩ biện pháp. Không biết đánh trận chiến, liền để những quân quan kia nhiều thôi diễn, để các chiến sĩ nhiều huấn luyện, nhiều đánh mấy lần, liền biết. Thế nhưng là ngươi không chuẩn bị sẵn sàng không thể được a, không chuẩn bị sẵn sàng, dân chúng liền phải cùng gặp nạn. Hồ Hảo nói với Giang Khải. Ừ, ta biết. Hồ Hảo a, ta muốn hỏi ngươi một chuyện a, ngươi cần hồi đáp ta. Giang Khải nói với Hồ Hảo. Tư lệnh ngươi nói. Hồ Hảo nghe được, lập tức gật đầu đáp. Nếu như, ta nói nếu như đế quốc mất nước, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi có tính toán gì? Là tiếp tục ủng hộ hoàng gia, hay là mình làm một mình, cái này ta muốn biết. Giang Khải trong điện thoại hỏi Hồ Hảo vấn đề này.